cũng đều bị Lang Trạch cự tuyệt. Tóm lại, trừ bỏ ăn cơm muốn Kỳ Bạch chính mình nhai ở ngoài, Lang Trạch hận không thể giúp Kỳ Bạch đem sở hữu sự tình đều làm xong. Đầu mấy ngày Kỳ Bạch còn không có giác ra có cái gì vấn đề, chỉ cho rằng Lang Trạch cùng hắn giống nhau, đầu một hồi làm ba ba có chút khẩn trương. Nhưng tình huống này rằng có ba bốn thiên lúc sau, Kỳ Bạch dần dần phát hiện sự tình có chút không thích hợp nhi. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch cùng thường lui tới không có gì khác nhau chấn định biểu tình, trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ nhi. Lang Trạch không phải là được tiền sản bệnh trầm cảm đi. Không có. Nghe xong Kỳ Bạch đối tiền sản bệnh trầm cảm giải thích, Lang Trạch trịnh trọng lắc đầu. Hắn bạn lữ lập tức liền phải sinh ấu tể, lúc này không thể va chạm không thể té ngã, sinh ấu tể còn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, chính yêu cầu hắn chiếu cố, hắn như thế nào có thể ở ngay lúc này sinh bệnh. Ân, chẩn đoán chính xác, chính là tiền sản bệnh trầm cảm. Muốn nói Lang Trạch vì cái gì sẽ như vậy bất an, Kỳ Bạch trong lòng đại khái cũng có chút suy đoán. Hát Diệu bệnh viện hiện tại có sản khoa, chuyên môn vì hoài nhãi con á thú nhân nhóm cố vấn trị liệu cùng đỡ đẻ. Bởi vì các thú nhân trước sau cho rằng ấu tể là thần thú ban cho nên sản khoa chung không chỉ có coi y giả, còn phải có tư tế thay phiên công việc vì tân sinh nhi chúc phúc, Kỳ Bạch làm Hát Diệu đại tư tế, lưu tại trong thành thời điểm tự nhiên cũng sẽ đến bệnh viện đi hỗ trợ. Ở Kỳ Bạch xem ra, chẳng sợ thú thế chữa bệnh trình độ chỉnh thể không cao, nhưng đối lập khởi làm tinh nhân loại, các thú nhân sinh dục cấu tể tính nguy hiểm đã rất thấp. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận á thú nhân đều có thể một người độc lập đem ấu tể sinh ra tới, chân chính khó khăn chính là như thế nào đem ấu tể nuôi lớn. Nhưng tính nguy hiểm thấp cũng không đại biểu không có nguy hiểm, chẳng sợ thú nhân ấu tể lúc mới sinh ra bất quá lớn bằng bàn tay, nhưng á thú nhân nhóm vẫn là sẽ gặp nạn sản khả năng, thậm chí có á thú nhân bởi vậy chết đi. Chuyện như vậy vẫn luôn đều có phát sinh, chỉ là trong bộ lạc mỗi năm đều sẽ có rất nhiều thú nhân tử vong, khó sinh loại này phát sinh tần suất cũng không cao chẳng huống. So sánh với nhân săn thú hoặc chúng độc mà chết thú nhân ngược lại không có như vậy thấy được. Mà khi á thú nhân nhóm toàn bộ đều ở bệnh viện sinh sản sau, cái này con số liền trực quan lên, chẳng sợ một năm chỉ có 3-4 á thú nhân khó sinh mà chết, hàng năm tích lũy xuống dưới cũng sẽ biến thành một cái làm cho người ta sợ hãi con số. Càng đừng nói Lang Trạch còn chính mắt nhìn thấy quá khó sinh á thú nhân, càng là biết sinh dục cấu tể gian nan. Đừng động là cái gì bệnh trầm cảm, cũng đừng động có phải hay không bệnh trầm cảm. Tóm lại Lang Trạch hiện tại trạng thái không thể chịu kích thích, hơn nữa tốt nhất là có thể tìm điểm chuyện gì rời đi hắn lực chú ý. Kỳ Bạch đem chân bàn ở trên sofa, ý đồ cùng Lang Trạch giảng đạo lý, ngươi xem, đại gia sinh ấu tể thời điểm đều nhưng nhẹ nhàng, thử lâm bọn họ sinh xong ấu tể cùng ngày, đều có thể biến thành hình người xuống đất làm việc đâu. Lang Trạch thành công chảo sai trọng điểm, sinh ấu tể trước sau đều không thể làm việc. Sợ Kỳ Bạch không để trong lòng, Lang Trạch bổ sung nói, đây là ngươi quy định. Ân. Này xác thật là hắn quy định. Không đúng. Kỳ Bạch dùng tay gõ gõ trong không khí bảng đen, ta hiện tại nói chính là có thể hay không làm việc sao. Ta hiện tại nói chính là sinh ấu tể thực dễ dàng. Kỳ Bạch đúng lý hợp tình, ta là á thú nhân, ta trời sinh liền sẽ sinh ấu tể. Lang Trạch khẽ cười một tiếng, đã biết, ngươi lợi hại nhất. Kỳ Bạch giơ giơ lên cằm, cho nên ngươi không cần mỗi ngày ở nhà nhìn ta, trong thành sự tình ngươi còn quản hay không. Hiện tại trong thành không có đại sự. Phòng thủ thành phố cùng Bình Tư hàng ngày công tác có Mã Lăng cùng Lang Quý, mặt khác sự tình có Hầu Nham cùng Lộc Nôn, bọn họ chính mình đều có thể xử lý. Kỳ Bạch theo bản năng yếu điểm đầu, đôi mắt ngó đến trên mặt đất vải nỉ lông thảm, đột nhiên vô đùi nói, ngươi không có việc gì, nhưng ta còn có việc đâu. Chúng ta ở Thú Thần Chi thành tiếp như vậy nhiều đơn đặt hàng, đến bây giờ đều còn không có bắt đầu làm, lại không làm thí điểm khẩn đều phải bỏ lỡ giao hàng thời gian. Kỳ Bạch giữ chặt Lang Trạch tay, dầm gì hai tiếng nói. Ấu tể muốn 3 tháng mới có thể sinh ra, ta tổng không thể ở trong nhà đãi 3 tháng đi. Kia muốn buồn chết ta. Hảo Lang Trạch đáp ứng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Kỳ Bạch vốn dĩ chính là như vậy tính toán, lập tức đứng dậy đi thư phòng, lục tung mà tìm được rồi ở Thánh Sơn chợ thượng làm ghi sổ buồn. Mới muốn rôi tay đi lấy, một cái không lưu ý lại biến thành hình thú. Lang Trạch đem tiểu báo tuyết từ áo ra thú trung giải cứu ra tới, nhìn cau mày tiểu báo tử, ánh mắt quơ quơ, như vậy đổi tới đổi lui thực không có phương tiện. Ngươi duy trì hình thú ta mang ngươi đi ra ngoài, tới rồi dịch tư ngươi lại cầm quần áo mặc vào đi. Ngày mùa thu tế điển sau nhiệt độ không khí một ngày một cái dạng, trước sau bất quá mấy ngày công phu, các thú nhân liền thay trang phục mùa đông. Hiến tế cửa đại điện chi một cái bàn nhỏ bên phóng một cái nấu thủy lò sưởi, ấm trà nước sôi mạo nhiệt khí, đem hồ cái đỉnh đến ca đạt rung động. Có thú nhân đi ngang qua nơi này, bọn họ dừng lại bước chân, cung kính hỏi hảo, Dương La tư tế. Dương La lộ ở bên ngoài lỗ thai có chút hồng, tinh thần lại cực kỳ đến hảo, làm công đi đâu. Hiến tế điện ở vào quảng trường chính giữa, trải qua nơi này hướng thành đông cùng thành tây, giống nhau đều là đi xưởng khu đi làm thú nhân. Một á thú nhân cười đáp, đúng vậy đâu. Dương La gật đầu, ít nhiều đại tư tế, các ngươi tài năng ở mùa đông còn có sống làm, cũng không thể cô phụ đại tư tế một mảnh khổ tâm. Dương La tư tế ngài yên tâm, chúng ta làm việc cũng không lười biếng. Một bên một cái khác á thú nhân vội vàng nói, không sai không sai, đặc biệt là đại tư tế hiện tại còn suy yếu tể, chúng ta càng không thể làm hắn nhiều nhọc lòng. Rốt cuộc chờ đến chính mình muốn nghe, Dương La chậm gì gì mà nói, biết liền hảo. Đại tư tế cùng thành chủ đều là vì hắc rượu vì chúng ta tộc nhân, mới khẩn cầu thần thú làm cho bọn họ ấu tể vãn một ít sinh ra. Hiện giờ đại tư tế có ấu tể, chính thuyết minh chúng ta hắc rượu đã không có tai nạn. Đại tư tế ấu tể là thần thú chúc phúc, là hắc rượu điềm lành, chúng ta mỗi người đều hẳn là tâm tồn cảm kích. Dương La thanh âm đầy nhịp điệu, này một phen lời nói làm hắn nói được thành kính lại trang nghiêm. Ở đây mọi người nhớ tới quá vãng đủ loại, đều cảm thấy lồng ngực một mảnh lửa nóng, tâm tư càng tình tế thú nhân thậm chí đỏ hốc mắt. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không quên này hết thảy. Ô ô. Đại tư tế cùng thành chủ vì bọn họ trả giá thật đúng là quá nhiều. Dương La nhắm mắt túi đầu, thần thú phù hộ đại tư tế. Thần thú phù hộ đại tư tế. Thần thú phù hộ đại tư tế. Nghe này từng tiếng chân thành mà cầu nguyện, Kỳ Bạch không nỡ nhìn thẳng mà dùng móng vuốt che lại đầu. Không mặt mũi gặp người, một chút không thấy trụ. Dương La ra ra như thế nào lại bắt đầu cho người ta tẩy não. Tính tính, dù sao đại gia cũng không có nhìn thấy hắn, coi như chuyện này không phát sinh hảo. Kỳ Bạch mới như vậy an ủi chính mình, dưới thân tọa kỵ lại đột nhiên chính mình động lên. Kỳ Bạch chạy nhanh buông ra che đôi mắt móng vuốt, dùng sức lay lang chạy cổ, trong miệng nếu không thể nghe thấy mà miêu ngao, không phải, đừng đi ra ngoài a, hiện tại đi ra ngoài nhiều xấu hổ. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cùng lang chạy ý tưởng thật đáng tiếc mà không có thể đồng bộ lên. Lang Trạch mang theo trên vai tiểu báo tuyết, vẻ mặt chính trực mà đi tới hiến tế điện tiền. Mọi người nhìn thấy Lang Trạch đầu vai Kỳ Bạch, trong mắt sùng kính càng sâu. Đại tư tế đại nhân, thành chủ đại nhân. Dương La dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay, vừa lòng mà nói, được rồi, đều đi thôi. Đại mấy người rời đi, Dương La mới lao thần khắp nơi mà cầm lấy đã sớm thiêu khai ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà thủy. Kỳ Bạch xấu hổ đến không được, cũng may hắn hiện tại là hình thú. Mặt đỏ cũng không ai có thể nhìn ra tới. Hắn như thế nào đem Dương La ra ra này cha cấp đã quên. Biết được Kỳ Bạch hoài ấu tể lúc sau, Dương La kích động quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. 7 năm, suốt 7 năm, này hai người trở thành bạn lữ 7 năm, rốt cuộc có ấu tể, này ở Dương La nơi này nhưng còn không phải là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình sao. Nếu không phải Kỳ Bạch cự tuyệt, hắn đều muốn vì này ấu tể cử hành một hồi chúc phúc tế điển. Tiểu báo tuyết một con chân trước đặt ở hai chỉ sau chảo trung gian duy trì cân bằng, một móng vuốt khác ở không trung khoa tay múa chân, không ngừng lên án. Miêu ô! Miêu ô! Dương La ra ra, ngại như thế nào lại ở cùng người ta nói ta hoài nhãi con sự tình. Tuy rằng nghe không hiểu báo ngữ, Dương La lại thần kỳ mà lý giải Kỳ Bạch ý tứ. Ừ, nhiều năm như vậy mới có ấu tể, người khác còn tưởng rằng các ngươi không thể sinh đâu, cần thiết muốn cho tất cả mọi người biết, lại còn có muốn cho mọi người vì này ấu tể cầu phúc. Như vậy ấu tể tài năng càng cường tráng. Nói xong còn có chút ghét bỏ mà xem xét Lang Trạch liếc mắt một cái. Không sai, Dương La sáng sớm ở chỗ này bãi cái bàn trà, chính là vì cấp Kỳ Bạch làm tuyên truyền. Bằng không như vậy lãnh thiên, hắn đầu góc không hảo xử mới ở bên ngoài ai đông lạnh. Miêu ô, miêu ô. Ta không phải đều nói cho ngài, hoài không có nhãi con là chính chúng ta khống chế, chúng ta ấu tể hảo đâu. Dương La xua tay tỏ vẻ, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Đừng nghĩ lừa hắn. Từ thử lâm cùng Dương Linh sinh ấu tể kia trận nhi hắn liền đã nhìn ra, Kỳ Bạch có lẽ hiểu rất nhiều tri thức, nhưng hắn đối nhau dưỡng ấu tể sự tình lại là rốt đặc cắn mai. Nói nữa, hắn làm nhiều năm như vậy tư tế, còn trộm hỏi Lộc Gian cùng Vu Nhiêu mấy cái hiểu y thuật lao tư tế, hắn liền không nghe nói qua suy mạo mội nhãi con chuyện này còn có thể bị thú nhân khống chế. Bởi vì ngôn ngữ hoàn cảnh xấu mà nói bất quá Dương La Kỳ Bạch, tức giận mà vừa chuyển đầu, dùng ngông đối với lang chạy mặt. Gia hỏa này cùng Dương La căn bản chính là một đám người. Kỳ Bạch còn tưởng đâu, Lang Trạch vì cái gì đột nhiên nói với hắn cái gì ở bên ngoài biến thành hình thú không có phương tiện, không bằng trực tiếp duy trì hình thú, cảm tình là ở chỗ này chờ hắn đâu. Lang Trạch sờ sờ cái mũi, hắn cùng Dương La thật đúng là không phải một đám người. Lang Trạch ngày thường lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ai sẽ cự tuyệt ám chọc chọc mà khoe ra chính mình bạn lữ cùng ấu tể đâu. Bất quá Lang Trạch nhưng thật ra có thể lý giải Dương La cách làm. Ở lấy sinh dục vì rượu thú nhân trên đại lục, sinh không ra ấu tể bạn lữ, sẽ bị cho rằng là không bị thần thú chúc phúc tồn tại. Lang Trạch cũng không để ý này đó, nhưng trong thành giác thú nhân nhiều như vậy, không thể cho bọn hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu ảo giác, làm Dương Lãng như vậy tuyên truyền đảo cũng không tồi. Lúc này, lại có mấy cái thú nhân kết bạn hướng bên này đi tới, Dương La lực chú ý lập tức từ hai người trên người rời đi. Nhìn tiểu báo tuyết lung lay đuôi to, Lang Trạch không có tiếp tục đậu hắn, mà là lập tức đi hướng bên cạnh dịch tư. Tới rồi địa phương, Kỳ Bạch chạy đến cách vách phòng đem áo ra thú đổi hảo, hướng Lang Trạch nô nô cái mũi, rốt cuộc đừng nghĩ lửa hắn biến thành hình thú. Xá Lật Vân An cùng Tôn Thanh ba người vừa lúc đều ở, mọi người đơn giản thương lượng một chút, quyết định ngày mai liền bắt đầu khởi công. Vân An cùng Tôn Thanh hai người từ tủ thượng bắt lấy trang giấy, mấy người thực mau liền đem chiêu công bố cáo dán đi ra ngoài. Liên ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chuẩn bị về nhà thời điểm, Chư Nha cùng Báo Nguyệt hai cái kéo hai xe cây trúc đã đi tới. Kỳ Bạch bước chân vừa chuyển, thò lại gần hỏi, các ngươi này cây trúc là phải dùng tới giao dịch sao? Đúng vậy, Vân An trêu ghẹo nói, hai người bọn họ gần nhất chính là mau đủ kính tránh vật tư, ta xem à, là mau thành niên muốn tìm bạn lữ. Báo Nguyệt không để ý tới Vân An, nàng biến thành hình người, vô vô xe đẩy tay, quen cửa quen nẻo mà nói, giao dịch, bất quá này đó cây trúc là mấy cái hàng tre trúc cửa hàng định, bọn họ một lát liền muốn lại đây lấy hóa, Báo Bạch ca ca ngươi muốn, chúng ta ngày mai lại nhiều chém một ít. Kỳ Bạch cười nói, hành a, bất quá ta nếu không nhiều như vậy, ta muốn nửa xe là được. Tác giả có lời muốn nói. Tin tức xấu, có người đến tiền sản bệnh trầm cảm. Tin tức tốt, không phải dựng phu bản nhân. Chương 368 phiên ngoại nhị hắc rượu sinh hoạt. Bố cáo dán đi ra ngoài ngày hôm sau, dịch tư cửa liền chen đầy tộc nhân, bất quá đại bộ phận người đều chỉ là chờ ở cửa, chân chính xếp hàng bất quá mấy chục cái. Nhưng liền này mấy chục cái, cũng thiếu chút nữa đem dịch tư đại môn cấp đổ. Chỉ vì xếp hàng người mỗi người đều mang theo chính mình hàng hóa, bàn ghế nồi chén gáo buồn, đủ loại hàng hóa làm người không kịp nhìn. Một cự lộc thú nhân ôm một cái tiểu mục mấy, mới tưởng hướng Kỳ Bạch trước mặt trên bàn phóng, đã bị một bàn tay ngăn trở. Lang Trạch mày một áp, đi đường cẩn thận một chút. Cự lộc thú nhân không biết thành chủ đại nhân vì cái gì đột nhiên quan tâm chính mình, chỉ cảm thấy cả người mau mau, trà sát tay mới nhỏ giọng nói, ta nghe nói bố cáo thượng nói yêu cầu tiểu bàn gỗ, đây là ta chính mình đánh bàn nhỏ. Kỳ Bạch từ Lang Trạch trong tay tiếp nhận tiểu bàn gỗ, cầm lấy tới hảo hảo xem, hỏi, như vậy một cái tiểu bàn gỗ bán thế nào? Ngươi một tháng có thể làm mấy cái? Nay cự lộc thú nhân vừa mới ở phía sau nhìn đã lâu, biết đại tư tế hỏi như vậy, chính là chuẩn bị dùng hắn hàng hóa, lập tức cao hứng mà báo một cái giá, đại tư tế, ta ở giao dịch trên đường có cái cửa hàng có 6 cái đi theo ta học thợ một thú nhân, như vậy bàn nhỏ, chúng ta mỗi ngày đều có thể làm ra 6-7 cái. Đừng nói, làm buôn bán chính là cùng người khác không giống nhau, người này báo ra tới giá cả thập phần hợp lý, Kỳ Bạch cơ hồ không cần vì hắn làm điều chỉnh, phải biết rằng trong thành rất nhiều tộc nhân, cho tới bây giờ như cũ đối chính mình lao động thành quả giá trị không có rõ ràng nhận chi. Liên lấy này tiểu bàn gỗ tới nói, rất nhiều tộc nhân cảm thấy, bó củi nơi nơi đều là, mài rua mấy khối đầu gỗ bất quá là hao chút sự mà thôi, căn bản không đáng giá mấy cái tiền, hơn nữa nhìn đến đại tư tế ngồi ở chỗ này, không khỏi có chút khẩn trương. Thường thường liền sẽ đem giá cả nói được phi thường thấp. Bọn họ đã quên, nhất không chấp mắt thời gian cùng kỹ thuật mới là đáng giá nhất, càng không cần phải nói muốn làm tốt này đó công tác, chỉ là ra hỏa thức liền phải mua sắm không ít. Kỳ Bạch gật gật đầu, ở trên vợ tìm được tiểu bàn gỗ phân loại, đem thú nhân tên viết đi lên, lại ở số lượng thượng tiêu một cái 150, liền ấn ngươi nói, tháng này các ngươi trước làm 150 cái, nghiệm thu không thành vấn đề, tháng sau lại xem tình huống cho ngươi phát tân số lượng. Theo sau lại kéo xuống một cái đơn tử, đem tin tức lại điền một lần, ở đơn tử thượng tạp thượng trọc, cầm cái này đơn tử, đến hộ tư đi trước lánh một nửa vật tư, dư lại vật tư chờ ngươi giao hàng thời điểm tài năng lãnh. Cự lộc thú nhân vừa đi ra dịch tư đại môn, mấy cái 20 tuổi tả hữu thú nhân liền vây quanh lại đây, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Cự lộc thú nhân đem hộ trong ngực trung đơn tử cao cao dơ lên, chúng ta hàng hóa bị đại tư tế nhìn chúng. Mọi người đem cự lộc thú nhân vây quanh ở trung gian, thật tốt quá. Thật tốt quá. Thấy thế, mấy cái chờ ở bên ngoài giác thú nhân lập tức đi lên trước. Các ngươi làm cái bàn muốn đầu gỗ sao? Chúng ta có thể chém đầu gỗ, các ngươi muốn nhiều ít chúng ta đều có thể bổ tới. Cũng không phải tất cả mọi người có tay nghề, đặc biệt là rất nhiều y địch thú nhân, bọn họ đến thành trì thời gian vãn, rất nhiều tài nghệ đều còn không có học được. Bất quá không có tay nghề, bọn họ còn có sức lực đâu, những người này phải làm như vậy nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu khẳng định không đủ, lúc này chính yêu cầu bọn họ. Muốn đầu gỗ. Làm như vậy nhiều bàn nhỏ, bọn họ tồn đầu gỗ khẳng định không đủ, cự lộc thú nhân chỉ là hơi một suy tư, liền đem hắn yêu cầu đầu gỗ chủng loại, phẩm chất cùng số lượng nhất nhất nói rõ ràng, các ngươi cần phải nhớ cho kỹ, không phải như thế đầu gỗ ta sẽ không thu. Giác các thú nhân mặt mày hớn hở mà vỗ ngực, đã biết, bảo đảm một chút không kém. Được tin chính xác, mấy người lập tức kết bạn về nhà kéo xe đẩy tay, sấn hiện tại còn không có hạ tuyết, bọn họ có thể nhiều chém một ít là một ít, chờ hạ tuyết lại ra cửa liền phiền thoái. Mà giống bọn họ như vậy bắt được kỳ bạch viết đơn tử, lại ở cửa cùng mặt khác thú nhân đạt thành giao dịch, còn không đến một giờ liền có vài phê. Cảm nhận được lang trạch sáng quắc tầm mắt, xá lật thừa dịp kỳ bạch tiễn đi một cái thú nhân không đường, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, đại tư tế, ta đã học xong, kế tiếp này đó liền giao cho ta đi. Hảo! Kỳ bạch thật không có nhiều khách khí, hắn buông bút, trực tiếp đem vị trí đằng cho xá lật. Nếu bàn về đối trong thành giá hàng hiểu biết, xá lật so với hắn còn muốn quen thuộc, này sống nàng làm nhất thích hợp, càng không cần phải nói bọn họ đối mỗi loại hàng hóa đã làm chỉ đạo giá cả. Chỉ là từ trước đến thành trì thương đội, phần lớn là trực tiếp cùng giao dịch trên đường cửa hàng đặt hàng, loại này làm tán hộ cạnh giới nhận thầu hình thức vẫn là lần đầu tiên nếm thử, kỳ bạch mới muốn trước cấp xá lật bọn họ đánh cái dạng. Bất quá không cùng tán hộ nối tiếp, cũng không đại biểu kỳ bạch là có thể trở về nghỉ ngơi. Kỳ bạch quay đầu, lại đem mấy cái xưởng người phụ trách cùng Vân An kêu lên cách vách phòng họp. Phòng họp so bên ngoài càng có trật tự, kỳ bạch cũng không cần giúp đại gia viết bút ký, có thể trở thành hắc rượu xưởng người phụ trách, viết chữ cùng tính toán sớm đã là bọn họ chuẩn bị kỹ năng. Này đó bộ kiện tuy rằng tách ra cho các ngươi mấy cái xưởng, nhưng đại gia muốn thời khắc nhớ kỹ, các ngươi chế tác chính là một chỉnh kiện hàng hóa, sở hữu bộ kiện nghiệm thu, cần thiết nghiêm khắc dựa theo xác định xuống dưới hàng mẫu. Hắc rượu ở Thánh Sơn chợ thượng nhận được đơn đặt hàng không ít, bất quá chân chính đầu to vẫn là lều trại đơn đặt hàng. Lúc này kỳ bạch an bài đó là lều trại chế tác. Lều trại cũng không phải tinh tế đồ vật, ngẫm lại liền biết, thứ này mấu chốt nhất chính là phương tiện tháo dỡ, nếu là linh bộ kiện quá nhỏ vụn, lắp ráp khó khăn không nói còn dễ dàng hư. Nhưng này cũng không đại biểu lều trại chế tác liền rất dễ dàng. Hoàn toàn tương phản, muốn bảo đảm này đó linh bộ kiện có thể tùy ý đổi mới, cần thiết muốn cho chúng nó bảo trì thống nhất tiêu chuẩn, này đi theo làm tinh thượng chế tác các loại thương phẩm đạo lý là giống nhau. Cho nên kỳ bạch tuy rằng đem lều trại tách ra thành vài bộ phận, nhưng mỗi cái bộ phận người phụ trách lại là cố định. Mọi người sôi nổi gật đầu, đem kỳ bạch nói nhất nhất ghi nhớ. Kỳ bạch nhắc nhở Vân An, chất vải nỉ lông cái này sống mọi người đều có thể làm, các ngươi có thể cùng các lý trưởng thương lượng một chút, nhiều cho bọn hắn phân một ít. Ân. Vân An gật đầu, ta buổi chiều liền đi một chuyến ngoài thành. Đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, thời gian đã qua buổi trưa. Kỳ Bạch lúc này mới nhớ tới chính mình giống như đã quên điểm gì, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến lang trạch căng chặt khoe miệng, cùng sắp che kín toàn bộ phòng hắc khí. Ân, nói tốt mang lang trạch ra tới rời đi lực chú ý, kết quả chính mình vội quá chuyên chú, ngược lại đem chuyện quan trọng nhất cấp quên mất. Kỳ Bạch bước tiểu thoái bộ tiến đến lang trạch trước mặt, hướng hắn chớp chớp mắt, lang trạch bộ dáng giống như càng không thích hợp. Kỳ Bạch cảm giác không sai, lang trạch chính mình đều không có phát hiện, hắn đối bạn lữ chiếm hữu dục có chút quá mức mãnh liệt. Hận không thể đem kỳ bạch vòng ở hắn hình thú trung gian, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Bất quá hắn biết đây là không đúng, kỳ bạch là hắn bạn lữ, càng là kỳ bạch chính mình, là thành trì đại tư tế, hắn không thể đem kỳ bạch giấu ở người khác nhìn không thấy địa phương. Đối mặt kỳ bạch sáng lấp lánh con ngươi, lang trạch không thể không thừa nhận, kỳ bạch nói đúng, hắn có lẽ là thật sự bị bệnh. Nhưng mà lang trạch tự mình nghĩ lại còn không có kết thúc, liền thấy trước mặt hai tròng mắt dần dần trở nên. Ân. Có chút biến thái. Kỳ Bạch đột nhiên khép cười một tiếng, đôi tay che miệng lại, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lang Trạch trong lòng kia một tia khói mù, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cười hỏi, tưởng cái gì đâu. Kỳ Bạch cười xấu xa lắc đầu, hắn mới sẽ không nói, nhìn đến Lang Trạch nguy hiểm ánh mắt, chính mình suy nghĩ không biết như thế nào liền từ nhỏ phòng tối tiến triển tới rồi các loại không thể nói, ai, này đó nhưng tuyệt đối không thể cùng Lang Trạch nói, chính mình chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lang Trạch đã biết tuyệt đối có thể làm ra tới. Nháo về nháo, trải qua như vậy một chuyến, Kỳ Bạch cũng hiểu được, dùng dịch tư sự tình làm Lang Trạch rời đi lực chú ý cũng không hiện thực, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng nguy hiểm. Bất quá Kỳ Bạch cũng không nản lòng, hắn còn có hậu tay. Hai người về đến nhà, liền nhìn đến cửa đôi một ít cây trúc, hiển nhiên là báo nguyệt cùng chư nha đưa tới. Lang Trạch hỏi, ngươi phải dùng này đó cây trúc làm cái gì? Này đó cây trúc chính là Kỳ Bạch chuẩn bị ở sau. Còn không phải là rời đi lực chú ý sao, phần ngoài làm không được, hắn có thể tại gia đình bên trong giải quyết sao. Kỳ Bạch ngồi ở phòng khách thảm thượng khoa tay múa chân, mặt trên là một cái thật dài đại sọt, phía dưới phải là một cái răn chắc cái bệ, muốn đã có thể đem đại sọt cố định trụ, lại có thể nhẹ nhàng mà lay động. Kỳ Bạch hình dung có chút chịu tượng, nhưng lang trạch vẫn là nghe đã hiểu, cấp ấu để làm. Không sai, Kỳ Bạch tính toán cấp ấu tể làm một cái giường em bé. Tuy rằng lấy thú nhân ấu tể chắc địch trình độ, này giường em bé phỏng chừng không dùng được mấy ngày, chính là có dùng được hay không là một chuyện, có hay không lại là một chuyện khác. Quan trọng nhất chính là, có giường em bé, Kỳ Bạch tài năng yên tâm làm ấu tể cùng bọn họ cùng nhau ngủ, bằng không như vậy tiểu nhân vật nhỏ, Kỳ Bạch thật sợ chính mình một không cẩn thận sẽ áp đến hải tử. Lang Trạch lấy ra cốt đao, nhắc nhở nói, này đó cây trúc trầm, ta tới làm, ngươi xem là được. Nói liền đem cây trúc bổ ra, làm thành tinh tế nan. Kỳ Bạch không có động cốt đao, nhưng đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn từ ngăn kéo chung nhảy ra kim chỉ cùng các loại vải dệt, ngồi ở phòng khách bồi Lang Trạch cùng nhau làm việc. Trừ bỏ giường em bé, bọn họ muốn chuẩn bị còn có thật nhiều đồ vật, ấu tể phô đệm chăn, quần áo, uống mãi bát cơm từ từ, mấy thứ này nhìn không chớp mắt, chuẩn bị lên lại yêu cầu 10 phần kiên nhẫn. Không biết là Kỳ Bạch phương pháp dùng tốt, vẫn là Lang Trạch chính mình tưởng khai, có như vậy cái sai sự, Lang Trạch cảm xúc hiển nhiên bình tĩnh không ít, ngay cả Kỳ Bạch chính mình cũng dần dần thói quen trong bụng xùy một cái tiểu nhân. Dịch tư công tác phân phát đi xuống sau, mỗi tháng chỉ có thu hóa mấy ngày nay tương đối vội, chờ xá lật bọn họ thượng thủ lúc sau, liền càng không cần Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhọc lòng. Hai người chuyên tâm nghiên cứu, phía trước phía sau bận việc hơn phân nửa tháng, rốt cuộc làm ra tới một cái vừa lòng giường em bé. Đem Kỳ Bạch làm được mềm mụt tiểu cái đệm trải lên đi, hai người mặt đối mặt ngồi ở tiểu trước giường, nhìn tiểu giường lung lay. Kỳ Bạch nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ, giờ khắc này mới như là đột nhiên ý thức được, chính mình thực mau liền muốn trở thành một cái ba ba. Thời gian quá thật sự mau, chớp mắt liền tới rồi năm mạng. Chiều hôm nay, thành chủ phủ náo nhiệt phi phàm. Hắc Sơn bộ lạc 54 cái tộc nhân đồng thời xuất động, đại gia tới một chuyến ai cũng không có không tay, người dẫn theo một miếng thịt ta khiêng một túi bột mì, ngay cả tuổi nhỏ nhất tiểu lộc hạ, đều có một gia thú túi quả hạnh mức, đây là nàng năm nay thích nhất đồ ăn vặt, nàng muốn mang đến cấp các đồng bạn nếm thử. Hôm nay đúng là hắc rượu vào đông tế điển. Nếu nói hát rượu ngày mùa thu tế điển là toàn thành tộc nhân cùng nhau chúc mừng được mùa nói, như vậy vào đông tế điển chính là các gia các hộ đóng cửa lại chính mình chúc mừng ngày hội. Hát Sơn các tộc nhân mỗi năm đều sẽ tại đây một ngày tụ ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt mà ăn thượng một đốn cơm tất nhiên. Đương nhiên, đi vào thành chủ phủ cũng không phải là lúc trước 54 cá nhân, chỉ nói còn không đến 10 tuổi hấu tể, liền nhiều mười mấy, hơn nữa đại gia từng người bạn lữ, ước chừng có 70 nhiều người. Lang Trạch mang theo Hồ Kiều cùng Tê Chú mấy cái, sẽ phòng khách bốn đạo đại môn toàn bộ hủy đi xuống dưới, phòng tiếp khách cùng nhà chính phòng khách phòng bếp liền ở bên nhau, trở thành một đại gian rộng mở thính đường. Lúc này thính đường nội mấy cái lò sưởi trong tường thiêu đến lửa nóng, các gấu tể trần trụi chân ở thính đường nội vui đùa ầm ĩ, các đại nhân tắc dọn ra một cái trường thớt, mười mấy người mặt đối mặt cùng nhau làm vần thán. Kỳ Bạch làm năm nay duy nhất một cái dự phu, bị Hổ Tuyết mấy cái cười đuổi khai, đến bên cạnh đi chơi, làm vần thán chúng ta đều sẽ, mới không cần ngươi hỗ trợ. Kỳ Bạch hiện tại xem như minh bạch đại gia hoài nhãi con thời điểm, vì cái gì sẽ nhàn không xuống dưới vẫn luôn nghĩ muốn làm việc, bởi vì á thú nhân hoài nhãi con thật là không thế nào bị tội. Nay mấy tháng xuống dưới, Kỳ Bạch ăn ngon ngủ ngon, mặt khác á thú nhân khả năng còn sẽ phun thượng vài lần, ở hắn này lại một chút không có. Làm cho Kỳ Bạch luôn hoài nghi chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, rốt cuộc là suy nhãi con, vẫn là Lang Trạch cho hắn làm quá thật tốt ăn, đem hắn cấp vì béo. Tả hữu nhìn nhìn phát hiện thật không chính mình chuyện gì, Kỳ Bạch liền ngồi ở trên sofa, cầm lấy trên bàn trà quả tử, chiều tiểu thỏ tiêm mấy cái lắc lắc tay. Các gấu tể nhìn đến trên bàn trà bãi mãn kẹo cùng điểm tâm, lập tức mở ra cánh tay, bước chân ngắn nhỏ hướng Kỳ Bạch phương hướng chạy. Nhưng mà khi bọn hắn chạy đến bàn trà bên, trên sofa Kỳ Bạch lại đột nhiên biến mất không thấy. Tiểu báo tuyết cảm thụ được bụng truyền đến kỳ quái cảm giác. Ta hảo đại nhi, ta không nên hoài nghi ngươi, ngươi cũng thật sẽ chọn thời gian A. Tác giả có lời muốn nói. Không sinh. Không sinh ra tới. Chương 369 phiên ngoại tam hắc rượu sinh hoạt. Chạy nhanh đưa bệnh viện. Lan lộn mù quáng cái gì, ta cùng Điêu Lan đều ở chỗ này. Dương La dùng cốt trượng ở trong đám người khai ra một cái lộ tới, cái kia ai, đi bệnh viện đem có thể sử dụng thượng đồ vật đều lấy lại đây. Không cần. Lang Trạch sớm đã bế lên tiểu báo tuyết, đi nhanh hướng phòng ngủ đi đến, nơi này cái gì đều có. Mới tiến phòng, Lang Trạch liền mở ra tủ. Từng cái ra bên ngoài lấy đồ vật, quần, miếng đông, phân cho. Này tư thế liền kém đem bệnh viện giường đệm cũng dọn về ra. Đem Kỳ Bạch tiểu tâm đặt ở trên đệm mềm, Lang Trạch ngồi xổm ở giường đất biên, tiểu tâm hỏi, khó chịu sao? Tiểu báo tuyết dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ Lang Trạch lòng bàn tay, lắc đầu miêu ngao một tiếng, làm hắn không cần lo lắng. Kỳ thật là có điểm khó chịu, bất quá nhìn đến Lang Trạch bộ dáng, thân thể thượng không khỏe liền tiêu tán hơn phân nửa. Dưới thân lót như cũng là dùng phân cho cùng than phấn làm thành cầm máu bao, nhưng so với năm đó Thử Lâm ở Sơn Động sinh hạ cái thứ nhất ấu tể thời điểm, hiện tại có thể có như vậy sạch sẽ ấm áp phòng, Kỳ Bạch đã thập phần thỏa mãn. Chỉ là Lang Trạch rốt cuộc là khi nào đem mấy thứ này lấy về ra, hắn như thế nào một chút cũng không biết. Điêu Lan cười nói, báo Bạch như vậy cường tráng, nhất định sẽ không có việc gì. Một khắc mặt, Lang Trạch ba người rời đi, phòng khách chung bận rộn lại không có ngừng lại. Hổ Tuyết trước tiên đem nồi và bếp sinh thượng hỏa, làm tốt tùy thời đun nóng sữa dê chuẩn bị. Đại gia cũng càng thêm mão đủ kính nhi mà xoa mặt cùng nhân, ấu tể sinh ra chính là một kiện đại hỷ sự, bọn họ muốn nhiều làm một ít đồ ăn, hôm nay cơm tất niên nhất định phải so từ trước càng phong phú. Hầu Nham vốn đang tưởng dặn dò một chút các ấu tể không cần ầm ĩ, nào biết đã có người so với hắn trước tiên một bước. Chỉ thấy chừng 10 tuổi tiểu Tôn Nguyên, chính bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà đứng ở nhà chính phía trước, giống cái làm hết phận sự tiểu hộ vệ, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới gần. Lily cùng Lộc Hạ tắc ngồi xổm ở cách đó không xa, trừng lớn đôi mắt tiểu tâm mà khắp nơi nhìn. Hầu Nham cười lắc đầu, báo Bạch không Bạch đau bọn họ, nhưng các ngươi phải đề phòng cũng là đề phòng bên ngoài, như vậy cảnh giác mà nhìn người một nhà làm cái gì. Mọi người một bên làm sống, một bên thường thường mà hướng trong phòng phương hướng xem, như là đi qua thật lâu, lại như là chỉ đi qua trong chốc lát, nhà chính nhắm chặt cửa phòng liền bị mở ra. Mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, liền thấy Điêu Lan cười nói, sinh, sinh lạp. Sinh lạp. Chúng ta có đệ đệ lạp. Nói bậy. Nói không chừng là muội muội đâu. Mọi người chen chúc mà tiến đến nhà chính trước, liền thấy Kỳ Bạch đã khôi phục hình người. Ở hắn bên cạnh người, một cái bàn tay đại tiểu gia hỏa, chính nhắm mắt lại run rẩy mà ý đồ đi phía trước bò. Kỳ Bạch cùng tiểu gia hỏa trên trán đều có một mặt như hoa mai vết máu, là Dương La vì hai người chúc phúc sau lưu lại dấu vết. Tôn Nguyên vốn là đứng ở nhà chính cửa, mở cửa lúc sau lại nương thân cao ưu thế, cái thứ nhất chui vào phòng. Lúc này liền đứng ở nhất tới gần Kỳ Bạch cùng ấu tể vị trí. Hắn nhìn chằm chằm đệm giường thượng ấu tể nhìn nửa ngày, cau mày nhìn về phía Kỳ Bạch, hắn là cái gì ấu tể? Không trách Tôn Nguyên tò mò, Kỳ Bạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình ấu tể thời điểm, cũng hoảng hốt một hồi lâu. Kỳ Bạch phản ứng đầu tiên thậm chí là, hắn này ấu tể có phải hay không ôm sai rồi? Bởi vì hắn ấu tể, thấy thế nào vừa không giống tiểu báo tử, cũng không giống tiểu sói con, ngược lại phấn phấn nộn nộn đến cùng chỉ tiểu Bạch thử giống nhau. Vẫn là Điêu Lan hỗ trợ kiểm tra lúc sau, mới xác định đây là một con á thú nhân tiểu Bạch Lang. Đến nỗi vì cái gì là Điêu Lan hỗ trợ kiểm tra? Không có biện pháp, ai làm hai cái tay mới ba ba, cũng không dám thượng thủ chạm vào chính mình ấu tể, đặc biệt là Lang Trạch, nhìn chỉ có chính mình nửa bàn tay đại vật nhỏ, càng là không thể nào xuống tay. Lily nhỏ giọng hỏi, kia hắn tên gọi là gì đâu? Kỳ Bạch sửng sốt một chút, ngẩng đầu đối Lang Trạch chớp chớp mắt. Đúng vậy, hai tử tên gọi là gì a? Bọn họ chuẩn bị tới chuẩn bị đi, giống như đem mấu chốt nhất sự tình cấp quên mất, hắn liền nói như thế nào tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì đâu. Vừa nghe ấu tể còn không có lấy tên, các tộc nhân đôi mắt nháy mắt sáng lên. Báo Nguyệt cao cao nhất tay, hắn là buổi tối sinh ra, hắn hẳn là kêu Nguyệt. Chư Nha vẻ mặt ghét bỏ mà phun tào nói, tên này mới không dễ nghe, ngươi căn bản chính là muốn cho ấu tể cùng ngươi kêu giống nhau tên. Các thú nhân chính là từ ngữ lượng cũng không lớn. Một cái trong bộ lạc có tên giống nhau thú nhân là thực bình thường sự tình, đặc biệt là chiến lược tráng mãnh này đó tượng trưng cho cường tráng tên, càng là thập phần được hoan nghênh, thường thường ở trong bộ lạc kêu thượng một giọng nói, liền ít nhất có thể hô lên tới 3-4 tới. Báo tinh khó được không có hủy đi tỷ tỷ đài, Nguyệt không dễ nghe, có thể kêu sáng trong. Tiểu Nguyệt cũng là Nguyệt, cùng hắn tinh đều ở buổi tối cùng nhau xuất hiện, tên này hảo. Miêu Nại dùng sức đem báo tinh đẩy ra, phùng mặt cười khanh khách mà nhìn tiểu gia hỏa. Các ngươi xem hắn đầu tròn tròn giống cái tiểu bánh trôi, về sau bảo đảm có thể lớn lên trắng trẻo mập mạp, không bằng liền kêu Viên đi. Kỳ Bạch nhịn không được trộm cười nhẹ hai tiếng. Tình cảnh này nháy mắt làm hắn nhớ tới đại gia ở trong sơn động vì bộ lạc lấy tên thời điểm, nhiều năm như vậy qua đi, các tộc nhân lấy tên phong cách thật là một chút cũng chưa biến a. Đều nhường nhường Dương La dùng cốt trượng đem người toàn bộ đẩy ra, thế nhưng hạt gia chủ ý, này đó tên không một cái có thể sấn hắn hắc rượu đại tư tế chi tử quý giá thân phận. Muốn nói quý gia à, Kỳ Bạch nhìn hoàn toàn không biết gì cả tiểu sói con, còn có cái gì so phú quý nhi càng quý giá. Dương La hai mắt sáng ngời, lại phú lại quý, cái này hảo, chính là. Rất ít có thú nhân tên là hai chữ. Lang Trạch thấy Kỳ Bạch kia cười xấu xa bộ dáng, liền biết tên này ở hắn nguyên lai thế giới, nhất định không đơn giản là phú quý ý tứ. Hắn cười khẽ lắc đầu, trầm tư một lát nói, hắn là hắc rượu hài tử, không bằng liền kêu hắn rượu đi. Kỳ Bạch vươn một ngón tay. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu gia hỏa cằm, Lang Diệu, kêu ngươi Lang Diệu thế nào? Không biết là nghe hiểu mẫu phụ cùng phụ thân ý tứ, vẫn là cảm nhận được quen thuộc gấm áp hơi thở, tiểu gia hỏa đem đầu gối lên Kỳ Bạch ngón tay thượng, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, như vậy giống như là ở gật đầu giống nhau. Kỳ Bạch cao hứng ngẩng đầu, hướng Lang Trạch cười nói, mau xem, hắn thích tên này. Lang Diệu. Dương La tiến lên một bước, đôi tay đem tiểu Lang Diệu thác ở lòng bàn tay, hát rượu chi tử, Lang Diệu. Lang Diệu. Lang Diệu. Tiểu Lang Diệu sinh ra, làm này một cái mùa đông vào đông tế điển càng thêm chân quý cùng náo nhiệt. 10 đạo nhiệt đồ ăn 4 đạo rau trộn, hơn nữa nóng hôi hổi sủi cảo, đem cái bàn tắc đến tràn đầy, sở hữu tộc nhân ngồi ở cùng nhau cộng đồng nâng chén. Thật lâu phía trước bọn họ, mỗi năm mùa đông chỉ có thể hoa ở lều trại cùng trong sân động, may mắn chính mình lại qua một năm, hy vọng mùa xuân có thể sớm một chút đã đến, hy vọng sang năm bọn họ như cũ có thể tìm được cũng đủ nhiều đồ ăn. Nhưng hiện tại, mỗi người trên mặt đều treo nhất chân thành tha thiết tươi cười, bọn họ không hề đối tương lai sinh ra mê mang. Bọn họ chờ mong mỗi một cái ngày mai đã đến, bởi vì mỗi người đều biết, kia sẽ là càng tốt tương lai. Vào đông tế điển ngày hôm sau là cái ngày nắng, Lang Lâm đỡ Lang Thược ở tới gần giữa trưa thời điểm đi tới thành chủ phủ. Làm Ngân Nguyệt trong bộ lạc cùng Lang Trạch huyết thống nhất thân cận thú nhân, Lang Thược tự nhiên muốn đến xem Lang Trạch đấu tể, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa vào cửa, nhìn đến đó là ngồi nghiêm chỉnh Kỳ Bạch. Ngay cả thị lực đã không thế nào tốt Lang Thược, đều liếc mắt một cái thấy Kỳ Bạch trước mắt quầng thâm mắt. Đây là làm sao vậy? Lang Thược hỏi, ngươi ngày hôm qua ngủ sao? Kỳ Bạch ngoan ngoãn gật đầu, ngủ. Các tộc nhân rời khỏi sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sắc thật ghé vào tiểu mép giường, đối với ấu tể hiếm lạ mà nhìn đến hơn phân nửa đêm. Tổng cảm giác đứa nhỏ này thật dễ coi, ngươi nhìn nhìn nguyên bản nhăn rún gió mặt, như vậy một lát liền mượt mà rất nhiều, kia hồng nhạt cái mũi nhỏ cùng móng vuốt nhỏ, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Sinh ấu tể rốt cuộc là thể lực sống, Kỳ Bạch thực mau liền có chút chịu không nổi. Dựa vào mép giường đã ngủ. Chính là này giấc ngủ đến lại không an ổn, thường thường hắn mới mê hoặc trong chốc lát, liền sẽ bị tiểu Lang Diệu hừ hừ thanh bừng tỉnh. Kỳ thật tiểu Lang Diệu thanh âm đã rất nhỏ, nhưng Kỳ Bạch chính là có thể nghe thấy, hơn nữa mặc dù ý thức có chút mơ hồ, thân thể hắn lại có thể ở trước tiên lưu loát mà ngồi dậy. Như vậy tiểu nhân ấu tể, sẽ dầm gì bất quá chính là đói bụng hoặc là nước tiểu, cho hắn uy thượng sữa dê thay sạch sẽ đệm giường, hắn là có thể an tĩnh lại. Không chịu nổi hai cái tay mới ba nghiệp vụ thật sự không thuần thục, chỉ là uy cái sữa dê liền phải bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thường xuyên qua lại, Kỳ Bạch chân chính ngủ thời gian liền không dư lại nhiều ít. Lang Thược quay đầu khắp nơi nhìn xem, cau mày nói, Trạch đâu, hắn như thế nào không giúp ngươi. Kỳ Bạch xua tay, hắn đi sữa dê xưởng lấy mới mẻ sữa dê. Lang Trạch cũng không phải là không phụ trách nhiệm phụ thân, xem Kỳ Bạch như vậy mệt, Lang Trạch sau nửa đêm thời điểm, liền lặng lẽ mang theo tiểu Lang Diệu tới rồi phòng khách. Tính toán chính mình chiếu cố hắn. Nào biết, vốn dĩ ngủ say tiểu gia hỏa, vừa ly khai Kỳ Bạch bên người liền sẽ khóc náo lên, làm cho Lang Trạch có chút bó tay không biện pháp. Càng quan trọng là, như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, nguyên bản ở buồng trong ngủ Kỳ Bạch cũng sẽ bừng tỉnh, theo bản năng hướng bên cạnh rối tay, đột nhiên sờ không khi Kỳ Bạch thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, hiện tại không chỉ là ấu tể không rời đi hắn, hắn cũng không rời đi ấu tể. Lang Trạch từ ngoài phòng vào cửa. Vừa lúc nghe được Lang Thược khai đạo Kỳ Bạch, tổng như vậy ngao như thế nào có thể hành, ngươi cùng ấu tể đều phải chậm rãi thích ứng. Lang Trạch một bên hướng phòng bếp đi, một bên lưu tâm nghe Lang Thược nói. Lại lần nữa ra tới thời điểm, Lang Trạch trong tay bưng một đĩa nhỏ ôn trắng sữa dê, trinh trọng mà nói, ta đều nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ cũng không được nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, như vậy đi, ta làm hoài lại đây giúp các ngươi, ít nhất đem lúc đầu mấy ngày này kiên trì qua đi. Nói Lang Thược chính mình đều cười lên tiếng. Liền chưa thấy qua các ngươi như vậy dưỡng ấu tể. Lang Thược không biết chính là, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch biến thành cái dạng này, không phải kinh nghiệm không học được vị, mà là nhà này học điểm kia ra học điểm, học được thật sự là quá nhiều. Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi, nhân ra tiểu Lang Diệu đều không cần mẫu phụ uy mãi, hắn còn làm người lo lắng, xác thật có điểm không quá hẳn là, Lang Hoài hiện tại cũng không được không, vẫn là đường phiền tai nàng, chúng ta có thể hành. Nghe Kỳ Bạch nói như vậy, Lang Thược cũng không có miễn cưỡng, làm ta hảo hảo xem các ngươi ấu tể. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch gật đầu, Lang Trạch duỗi tay từ giường em bé chung lấy ra tiểu Lang Diệu. Lang Thược dùng sức mở to hai mắt, đang xem thanh ấu tể một khắc, nháy mắt hai mắt rừng, nàng đôi tay hư đỡ ở Lang Trạch thủ hạ, thanh âm kích động mà nói, Lang thần phù hộ, chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc vương, rốt cuộc lại lần nữa ra đời. Chương 370 phiên ngoại 4 hắc rượu sinh hoạt. Nhìn đến Lang Thược kích động như vậy, Kỳ Bạch có điểm chột dạ. Rốt cuộc có được vương tộc huyết mạch Lang Trạch, không thành niên trước da lông cùng mặt khác tộc nhân giống nhau đều là màu xám, mà tiểu Lang Diệu vừa sinh ra đó là bạch lang bộ dáng, Kỳ Bạch không thể không hoài nghi này có phải hay không bị chính mình ảnh hưởng. Chuyện này cần thiết muốn trước tiên biết rõ ràng, tổng không thể làm Lang Thược cùng Lang Chiến bọn họ không vui mừng một hồi. Sẽ không Lang Thược thanh âm như cũ có chút run rẩy, tương truyền huyết mạch thuần khiết vương tộc, vừa sinh ra liền sẽ là Bạch Lang bộ dáng, Ngân Nguyệt đã rất nhiều năm không có ra đời quá Bạch Lang ấu tể. Lang Trạch nói, hắn có hay không kế thừa vương tộc huyết mạch, hết thể đều sẽ ở hắn có thể biến thành hình người sau công bố, chuyện này tạm thời không cần hướng ra phía ngoài lộ ra. Lang Thược gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này, bằng không cũng sẽ không chỉ mang theo Lang Lẫm một người lại đây. Tiến đi hai người, Kỳ Bạch dùng ngón tay điểm điểm chính chép miệng ngai con, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, bò đều bò không trôi chảy đâu, trong chốc lát là Hắc Diệu chi tử, trong chốc lát là Ngân Nguyệt chi vương, này bối cảnh sắp so ngươi lão ba ta còn cường. Lang Trạch đi đến Kỳ Bạch phía sau, dùng hai tay đem bạn lữ cùng ấu tể hộ trong ngực chung, mặc kệ những cái đó thân phận là cái gì, hắn đều là chúng ta ấu tể. Tiểu Lang Diệu không hiểu mẫu phụ cùng phụ thân nị nị vai vai, dầm gì mà nhắm mắt lại trở mình, đem mông nhắm ngay Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Hắc Diệu chi tử là cái gì, Lang Vương lại là cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn cơm ngủ. Kỳ Bạch thuận thế sửa chọc nhãi con mông nhỏ, ngày hôm qua còn giống cái tiểu bạch thử, hôm nay tựa như đầu tiểu trư. Lời này cũng không phải là nói chơi, cùng nhân loại ấu tể so sánh với, thú nhân ấu tể thật có thể nói là một ngày một cái dạng. Lúc mới sinh ra còn bị chính mình ba ba ghét bỏ đầu chọc tiểu Lang Diệu, bất quá hơn 10 ngày liền mọc ra một thân tuyết trắng mềm mại mau mau. Còn có chút mềm đại lỗ thai như là có thể thấu quang, thâm lam mắt to mặt trên trường một đôi hình quạt mắt hai mí, liên tục chớp chớp khi miễn bản nhiều đáng yêu. Lúc này tiểu Lang Diệu tựa như cái tiểu thú đông, thạch trái cây giống nhau phấn đô đô chảo lót chính là hắn chốt mở. Chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, tiểu nhãi con liền sẽ phát ra mai thanh mai khí hử hử thanh. Bất quá như vậy nhuyễn manh trạng thái, chỉ duy trì hơn 10 ngày, cùng ba ba cùng phụ thân hôn thục tiểu gia hỏa, thực mau triển lộ chính mình bản tính, liền lộ đều đi không xong liền bắt đầu nơi nơi làm phá hư. Ai ra? Kỳ Bạch bất quá chuyển cái thân, lại vừa quay đầu lại, tiểu Lang Diệu lại run rẩy mà đứng lên, Newton đi cắn Kỳ Bạch trên quần áo rũ xuống tới ra thu thẳng. Lang Trạch tay mắt lanh lẹ mà đem tiểu gia hỏa nhấc lên. Đem tiểu thú đông nhét ở trong lòng ngực hắn, có tân mục tiêu tiểu Lang Diệu lập tức vui vẻ mà cắn lên. Này đó tiểu bút bê vải đều là Kỳ Bạch vì ấu tể thân thủ làm, tiểu xương cốt tiểu ngư tiểu béo gà. Bất quá tiểu Lang Diệu thích nhất, vẫn là Lang Trạch đưa cho hắn len sợi tiểu rùa đen. Thật có bản lĩnh a ngươi. Kỳ Bạch cười nói, ngươi là Husky sao, như thế nào sớm như vậy liền bắt đầu nhà bơn. Lang Trạch một tay che lại tiểu gia hỏa hai chỉ lỗ thai, theo lý cố gắng nói, hắn không phải cậu, là Lang. Kỳ Bạch gật đầu, không sai, không thể lại nhân ra Husky, Lang so Husky còn có thể hủy đi đâu. Hai người chính áo, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Kỳ Bạch vội vàng bưng lên vừa mới dọn xong điểm tâm nước trà, hướng ngoài cửa hô, tới rồi. Kỳ Bạch sinh xong ấu tể còn không đủ một tháng, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, lúc này khẳng định muốn thiếu ra cửa, bất quá hắn không thể ra cửa, các tộc nhân lại có thể tới bồi hắn. Thanh chủ phủ phòng khách rộng mở lại ấm áp, đại gia mang theo chính mình việc. Tuy tiện tiện là có thể tại đây nghỉ ngơi một ngày. Lúc này ngoài cửa đứng, là Thử Lâm Thỏ Nha cùng Hồ Tiêu. Thử Lâm cùng Thỏ Nha một người kéo một cái tiểu tuyết khiêu, trước tuyết thượng đang ngồi ba cái bao đến kín mít ấu tể. Mà so với bao lớn bao nhỏ còn mang theo hoa Thử Lâm cùng Thỏ Nha, Hồ Tiêu liền có vẻ quá nhàn nhã, trừ bỏ ra thú túi phình phình, trên người không còn có mặt khác bao vây. Kỳ Bạch hỏi, người đồ vật đâu? Hồ Tiêu xua tay, thật vất vả tới rồi mùa đông, ta không có gì nhưng nội. Ta tới giúp các ngươi xem hải tử. Hồ Tiêu chân thật ý tưởng kỳ thật là, hắn mới không cần học Thỏ Nha mấy cái như vậy ngốc, mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm vải nỉ lông lại tránh không được mấy cái tiền, có này công phu, hắn còn không bằng cân nhắc sang năm đầu xuân lúc sau, hướng thử do cùng Vân Cảnh thương đội đầu nhập nhiều ít vật tư, kia mới là kiếm tiền mua bán. Thử Lâm cùng Thỏ Nha mấy cái ý tưởng, tắc cùng Hồ Tiêu hoàn toàn không giống nhau, đúng là bởi vì mùa đông ra không được môn, bọn họ mới muốn nhiều làm việc. Ngồi ở trong nhà tùy tiện chọc chọc là có thể kiếm tiền sự, vì cái gì không làm, tránh một phân vật tư cũng là vật tư đâu. Kỳ Bạch cười lắc đầu, không nghĩ làm liền không làm, mau vào môn, trên đường được không đi. Cần không cần mẫn đến xem cùng ai so, nếu là cùng vừa tới Hắc Sơn Hồ Tiêu chính mình so, hiện tại Hồ Tiêu còn nguyện ý lại đây cho bọn hắn xem hài tử, đã đủ cần mẫn. Thử Lâm đem sọt che thượng tuyết phát lạc rớt, hởi xuống tới ôm vào trong ngực, đường phố trung gian lộ đều bị rửa sạch ra tới. Chúng ta dọc theo đường đi lại đây đều thực thuận lợi. Càng không cần phải nói, Hùng Phong cùng Mã Thục đem mấy người đưa đến thành chủ phủ ngoại môn tài ăn nói rời đi, bọn họ hai cái bất quá lôi kéo trượt tuyết đi rồi một đoạn ngắn lộ. Tiến phòng, đó là hôi hổi nhiệt khí, ba cái ấu tể đi theo Hùng Phong cùng Mã Thục ở trên nền tuyết chơi một đường, vốn là cả người đổ mồ hôi, lúc này liền nhanh chóng đem hậu quần áo cởi, quen cửa quen nẻo mà chạy đến giường em bé bên cạnh xem tiểu lang. Tiểu thử huyên sốt ruột mà lôi kéo Hùng Sơn, ca ca, mau ôm ta, làm ta cũng nhìn xem. Bọn nhỏ ồn ào nhôn nháo, các đại nhân cũng chỉ là cười cười, phóng bọn họ chính mình chơi đùa. Lang Trạch đem phòng khách để lại cho mấy cái á thú nhân, chính mình tắc đến phòng ngủ bên làm việc. Trước đây, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền thương lượng ở trong nhà làm một cái bồn tắm lớn, chỉ là vẫn luôn cũng chưa có thể rút ra không. Hai người hiện tại xem hải tử đã thượng thủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem rửa gần phòng ngủ phòng sửa sang lại ra tới, quyết định ở bên trong làm một cái bồn tắm lớn, chờ bể tắm làm tốt, lại ở nó cùng phòng ngủ chính phòng vệ sinh trung ấn một phiến môn, hai người về sau phao tắm liền phương tiện nhiều. Đây là một cái đại công trình, chỉ Lang Trạch một người, sợ là còn phải làm tốt nhất một đoạn thời gian. Phòng khách mấy người ở trên thảm ngồi xuống, Thỏ Nha đem tay đặt ở trên mặt đất, tò mò hỏi, trước vài lần lại đây liền muốn hỏi ngươi, nhà các ngươi mặt đất như thế nào cũng là ấm áp. Thử Lâm nói, bọn họ này sàn nhà phía dưới, cũng có giường sưởi giường đất nói. Cái này hắn đương nhiên biết, rốt cuộc này phòng ở nền cùng gian giáo đều là hắn hỗ trợ cái. Kỳ Bạch gật đầu, sàn nhà hạ mà ấm cùng lò sưởi trong tường liền ở bên nhau, thiêu lò sưởi trong tường thời điểm trên mặt đất cũng sẽ đi theo ấm áp. Đây là Kỳ Bạch vì bọn họ ra cố ý thiết kế, lớn như vậy một gian phòng khách, nếu là không nhiều lắm làm điểm giữ ấm phương tiện, nhiệt khí sợ là sẽ tồn không được. Thỏ Nha bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi trên mặt đất cũng đắp một cái giường sưởi. Kỳ Bạch cười cười, có thể như vậy cho rằng, chính là cái này giường sưởi yên nói muốn phá lệ chú ý, rốt cuộc cái ở ngầm, giường đất hôi không hảo rửa sạch. Kỳ Bạch không phải không nghĩ tới làm mà ấm, nhưng dùng ống sàng làm thành mà ấm giá trị chế tạo quá cao, sử dụng tới còn phiền toái. Không bằng trực tiếp làm thành phần khối giường sưởi, yêu cầu dùng cái nào trực tiếp bậc lửa tương ứng lò sưởi trong tường là được. Thỏ Nha gật gật đầu, nàng cũng chính là tùy tiện vừa hỏi, bọn họ phòng nơi nào có lớn như vậy, giường sưởi cùng tường ấm liền cũng đủ làm phòng ấm áp lên, lại thêm cái giường đất sợ không phải muốn táo bạo thượng hỏa, càng không cần phải nói chỉ là thiêu lò sưởi trong tường tuổi gỗ, chính là một bút không nhỏ tiêu hao, người bình thường ra nơi nào có thể cung đến khởi. Kỳ Bạch đem chính mình tiểu thùng gỗ lấy ra tới. Một bên rửa sạch thùng gỗ chung lông chim, một bên nói, về các tộc nhân hộ khẩu đăng ký, ta có một cái tân ý tưởng, trước nói cho các ngươi nghe một chút. Nghe được hộ tư, Thỏ Nha ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, chuyện gì? Ở các tộc nhân đăng ký thời điểm, hơn nữa một cái thêm vào dòng họ. Chuyện này Kỳ Bạch vẫn luôn đều có suy xét, đặc biệt là ở gặp qua Lang Thược lúc sau, Kỳ Bạch cái này ý tưởng càng sâu. Dựa theo bối phận, Lang Thược xem như hắn cùng Lang Trạch ấu tể thân cô nãi nãi, đối với không có ấu tể Lang Thược tới nói. Bọn họ hẳn là thân cận nhất thân thích, nhưng là Lang Trạch cùng Lang Thược lại đều không có cái này tự giác. Các thú nhân chính là tên thông thường chỉ có một chữ, bọn họ tuy rằng sẽ ở tên trước hơn nữa hình thú, nhưng này đại biểu cũng không phải dòng họ mà là tộc đàn. Bởi vậy, hai cái hình thú bất đồng giác thú nhân cùng á thú nhân sinh hạ hài tử, chỉ từ tên thượng xem, căn bản vô pháp biết được bọn họ là huynh đệ tỷ muội. Liên tỷ như Thử Lâm cùng Hùng Phong hai cái ấu tể Hùng Sơn cùng Thử Huyên, bọn họ tuy là huynh muội. Lại càng như là hai cái tộc đàn thú nhân. Trừ cái này ra, còn có đôi thân duyên gắn bó. Kỳ Bạch phía trước liền phát hiện, các thú nhân thực thích ấu tể, nhưng lại không tốt với duy trì thân thuộc quan hệ, đại bộ phận thú nhân chi gian chỉ nhận cha mẹ con cái, mặc dù như vậy các thú nhân thành niên rời đi cha mẹ lúc sau, hai bên cũng không tính là thân mật, liền càng không cần phải nói thúc cháu cậu cháu. Kỳ thật này cũng thực hảo lý giải, các thú nhân chính là đồ ăn cùng vật tư hữu hạn, đem ấu tể nuôi sống đã là không dễ. Bất luận là tiếp tục dưỡng dục thành niên hài tử, lại hoặc là thành niên hài tử phụng dưỡng ngược lại cha mẹ, đều là một kiện không dễ dàng sự tình. Quan trọng nhất chính là, săn thú cùng thu thập đều yêu cầu bộ lạc tập thể xuất động, dưới tình huống như vậy, đại gia tập thể lao động hiển nhiên so tiểu gia độc lập sinh tồn, muốn càng có thể khiêng được nguy hiểm. Nhưng Hắc Diệu tình huống lại không giống nhau. Hiện giờ Hắc Diệu các tộc nhân đã có một mình sinh hoạt năng lực, lúc này, người nhà chi gian lẫn nhau nâng đỡ cùng ỷ lại ngược lại có vẻ quan trọng lên. Rốt cuộc một cái hảo hán còn muốn ba cái rút, ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không gặp được khó khăn đâu. Mà so với động một chút mấy ngàn người tộc đàn, hiển nhiên lấy huyết mạch tương liên người nhà muốn càng thân cận một ít. Đương nhiên, nay trong đó còn có một cái thập phần quan trọng vấn đề, đó là thân thuộc chi gian nuôi nấng cùng phụng dưỡng từ từ. Mấy vấn đề này ở Hắc Diệu luật điển trung kỳ thật đã có điều đề cập, nhưng thực thi lên lại rất khó có vừa xem hiểu ngay hiệu quả, nếu có dòng họ, chẳng những này đó càng dễ dàng giải quyết. Tộc nhân gian có thân tộc ràng buộc cũng có lợi cho trật tự ổn định cùng xã hội an bình. Hồ Tiêu cái hiểu cái không mà nói, chính là ta hình thú chính là hồ ly, còn muốn hơn nữa cái gì đâu. Nay có cái gì khó, chính chúng ta lựa chọn một cái dòng họ không phải được rồi. Kỳ Bạch cười cười, tỉ như ngươi kêu Hồ Tiêu, ngươi hấu tể liền có thể họ Tiêu. Cứ như vậy, mọi người nhắc tới tên của hắn, chẳng sợ không quen biết ngươi, cũng sẽ biết đây là ngươi Hồ Tiêu hấu tể, mà hắn hài tử sẽ vẫn luôn dùng dòng họ này, mặc dù qua đi trăm năm, bọn họ như cũ sẽ biết năm đó tổ tiên là ai. Thử Lâm ánh mắt sáng lên, vậy ngươi cùng Lang Trạch hấu tể muốn gọi là gì? Bạch Lang Diệu. Trạch Lang Diệu. Kỳ Bạch lắc đầu, chúng ta hấu tể sẽ họ Kỳ. Đây là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thương lượng lúc sau kết quả. Lang Trạch cũng không có dòng họ, chính là Kỳ Bạch lại có, đây là hắn quá khứ tượng trưng, càng là đối Lam Tinh người nhà ký thắc cùng tưởng niệm, về sau, này một phần cảm tình cũng sẽ theo bọn họ ấu tể, ở Hắc Diệu không ngừng kéo dài đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, mấy trăm năm sau, bị bảy đại cô tám dì cả bức hôn thú nhân, phát ra linh hồn tiếng hô, lão tổ tông, sống một mình thật sự khá tốt. Chương 371 phiên ngoại năm Hắc Diệu sinh hoạt. Dòng họ phổ cập yêu cầu chậm rãi tiến hành, Kỳ Bạch cùng Thỏ Nha chỉ là tạm thời thương định lúc ban đầu phương án, cụ thể thi hành còn phải trải qua nghị sự sẽ thảo luận. Đại hai người nói xong chính sự, Hồ Tiêu mới tiến đến Kỳ Bạch bên người, tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ban đầu cách đến xa, Hồ Tiêu liền cảm thấy Kỳ Bạch trong tay lông chim có chút quái, để sát vào vừa thấy quả nhiên như thế, chỉ thấy Kỳ Bạch thủ hạ trải vớt, cũng không phải xinh đẹp trường lông chim, ngược lại tất cả đều là móng tay cái lớn nhỏ lông tơ. Các thú nhân thích lông chim, nhưng Hồ Tiêu còn chưa bao giờ gặp qua có người thu thập như vậy tiểu nhân lông tơ, hắn thật sự nghĩ không ra này đó có thể có ích lợi gì. Thử Lâm cùng Thỏ Nha nghe vậy cũng nhìn lại đây, ai, đúng vậy, báo bạch ngươi lộng mấy thứ này làm cái gì? Ba người đảo không phải nghi ngờ Kỳ Bạch, hoàn toàn tương phản, lấy bọn họ đối Kỳ Bạch hiểu biết, thứ này nhất định sẽ có đại tác dụng. Kỳ Bạch hướng bọn họ chớp chớp mắt, ta hiện tại còn ở thí nghiệm, thứ này nếu là làm ra tới, đại gia về sau mùa đông ra ngoài là có thể càng nhẹ nhàng. Kỳ Bạch hiện tại đúng là muốn nếm thử xử lý lông. Phương Bắc mùa đông dài lâu mà rét lạnh, gia thú tuy rằng cũng đủ giữ ấm, nhưng là chúng nó quá mức dày nặng, tùy tùy tiện tiện một kiện gia thú áo khoác đều có thể có mười mấy cân, hơn nữa mặt khác nội sân áo gia thú quần, có thể nói đại gia mỗi ngày ra cửa đều ở con gánh nặng đi trước. Dày nặng gia thú đồng thời cũng hạn chế các thú nhân đi xa. Liên tỷ như nói bọn họ thượng một lần xuất trình, vì có thể ở trên mặt tuyết giữ ấm, các tộc nhân không thể không mang lên cũng đủ nhiều gia thú phô đệm chăn, vô hình gia tăng rồi rất nhiều trọng lượng. Mỗi đến lúc này, Kỳ Bạch liền vô cùng hoài niệm hiện đại áo lông vũ cùng lông túi ngủ. Từ trước Hắc Diệu không có chế tác này đó điều kiện, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Gia cầm sinh trưởng so Kỳ Bạch dự tính đến còn nhanh, Vân Hiển coi chừng gia cầm lều, đã có tương đương quy mô, hiện giờ một chút đều không thể so Thương Hy tiếp nhận xúc vật lều tiểu. Phải biết rằng thương khuyển thú nhân chính là mỗi năm đều sẽ từ giã ngoại bổ sung không ít giã thú, mà Vân Hiển lại trên cơ bản là dựa vào lúc ban đầu phu hóa ra kia phê tiểu gia cầm phát triển lên. Hiện giờ, Sơn Phượng cùng Phù Vịt hiện giờ đã là Hắc Diệu tộc nhân trên bàn cơm thập phần thường thấy nguyên liệu nấu ăn, mà chỉ cần giết Sơn Phượng cùng Phù Vịt, liền sẽ sản xuất rất nhiều lông chim. Cùng hiện đại người rất ít coi trọng này đó lông chim bất đồng, Hắc Diệu lông chim chính là thập phần quan trọng vật tư. Này đó lông chim sẽ bị phóng tới cửa hàng trung bán. Tộc nhân sao hoặc là dùng chúng nó trang trí chính mình, hoặc là đem chúng nó làm thành lông chim bút cùng mũi tên đuôi, tóm lại Hắc Diệu tôn chỉ, đó là không lãng phí một chút vật tư. Tuy là như thế, Vân Hiển lần đầu tiên nghe được Kỳ Bạch làm hắn hỗ trợ thu thập lông thời điểm cũng sợ ngây người. Kia một khắc, Vân Hiển đối Kỳ Bạch sùng kính tới đỉnh núi, cái gì là tiết kiệm, cái gì là vật tận kỳ dụng, bọn họ so với đại tư tế vẫn là kém đến quá xa. Nói trở về, Kỳ Bạch đem lông lấy về ra sau, thực sự phí một phen công phu. Sơn Phượng cùng Phù Vị sinh trưởng thời điểm, nhưng chưa từng tính toán làm thú nhân làm lông y, cho nên chẳng sợ Kỳ Bạch thu được toàn bộ đều là tiểu lông tơ, bên trong cũng là lớn lớn bé bé các loại lông chim hôn tạp ở bên nhau. Kỳ Bạch đem bổ kết cùng phân cho ngã vào thùng gỗ, đem sở hữu lông chim bỏ vào đi ướt nhẹp, một bên rửa sạch một bên đem chúng nó phân loại, bận việc vài thiên, tài trí đi công tác không nhiều lắm có thể làm hai thân quần áo lông. Hồ Tiêu ngồi xổm ở thùng gỗ bên, dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm bị Kỳ Bạch xoa thành đoàn lông. Ý của ngươi là nói, muốn đem chúng nó giống một hoa giống nhau nhét vào bố sao? Đạo lý là giống nhau, Kỳ Bạch lắc đầu, nhưng không thể dùng bố, lông chim sẽ từ bố chạy ra tới, ta tính toán dùng da thú, chỉ là lông dùng da thú muốn càng mỏng. Nếu áo khoác quá dày, lông vô pháp xóa tung, giữ ấm hiệu quả sẽ đại suy giảm. Mấy người nghe được cái hiểu cái không, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng bọn họ đối lông ý có hứng thú thật lớn. Thử Lâm nói, ngươi chừng nào thì có thể làm ra tới, nhất định phải để cho ta tới nhìn xem. Kỳ Bạch cười gật đầu, không thành vấn đề. Dùng để chế tác lông y rìa ra thú, Kỳ Bạch sớm đã có chuẩn bị. Lang Trạch dùng chim bay xương cốt làm một cái thon dài cốt đao lưới dao, lưới dao phía dưới là một cái hai đầu mang theo hơi mỏng cốt lót cái bệ. Chỉ cần đem da thú đặt ở cái bệ trung gian cố định trụ, dùng lưỡi dao nằm ngang cắt, là có thể đem da thú phân thành mấy tầng. Kỳ Bạch mở ra trong nhà phòng để quần áo, hoặc là nói ra liêu gian, ở các loại nhu chế tốt da thú chung, lấy ra mềm mại nhất một loại tiểu da dê. Đem tiểu da dê cố định ở cắt trên đài, dùng tấm ván gỗ ở mặt trên đè nặng, thực mau liền được đến hai khối mỏng da thú. Lại tiếp tục tức mỏng cùng tu bổ vài lần, Kỳ Bạch nhìn thành phẩm da thú nguyên liệu bình luận, còn hành. Cùng hiện đại sợi hóa học vải dệt khẳng định không đến so, nhưng cũng đủ dùng. Ân ân. Tiểu Lang Diệu đứng lên, duỗi cổ ứng hòa vài tiếng. Kỳ Bạch đem hắn giơ lên, ở mềm mụt tiểu cái bụng thượng sứ kính hút một ngụm, chúng ta tiểu Diệu Nhi cũng cảm thấy ba ba làm được không tồi, có phải hay không? Tiểu sói con tiếp tục gật đầu, ân ân. Ha ha, Kỳ Bạch mang theo tiểu tể tử xoay một vòng tròn, ba ba đệ nhất kiện lông y đi, không cho phụ thân ngươi làm, cho chúng ta tiểu Diệu Nhi làm. Ở bên cạnh che chở hai người Lang Trạch ánh mắt căng thẳng, hắn nhìn ê ê a a tiểu tể tử, đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh nguy cơ cảm. Kỳ Bạch không chú ý tới Lang Trạch chính yên lặng lo lắng cho mình ở bạn lữ trong lòng địa vị, mà là lấy ra rổ kim chỉ nói làm liền làm. Đem hai khối da thú cắt thành hình chữ nhật, đem ngoại vòng tinh tế phùng hảo, trong ngoài vừa lật biến thành một cái túi to. Đem lông tiểu tâm nhét vào đi phùng thượng mở miệng, lại ở chính diện phùng một ít hình vuông tiểu khu vực. Hong khô lông khinh phiêu phiêu, hảo chút từ túi trung trốn thoát, theo Kỳ Bạch động tác hướng về phía trước, phập phình ở giữa không trung. Tiểu sói con trừng mắt lam vông vông mắt to, đi theo lông chậm rãi di động, nhận thấy được chính mình với không tới những cái đó bay đồ vật, tiểu gia hỏa liền hướng tới Lang Trạch rầm rì cái không ngừng. Nhìn tiểu tể tử ngây thơ chất phác bộ dáng, Lang Trạch quyết định tạm thời cùng hắn giải hòa, hắn bế lên tiểu Lang Diệu, đem hắn đưa đến bông tuyết giống nhau lông trước mặt. Hát xì. Tiểu Lang Diệu thò lại gần dùng cái mũi ngửi nghe, ngay sau đó đánh một cái đại đại hát xì, dù vậy, tiểu gia hỏa như cũ không chịu từ bỏ. Bốn con móng vuốt nhỏ không ngừng ở không trung lay, muốn đi chạm vào mặt khát lông. Lang Trạch cũng không cảm thấy phiền, thập phần có kiên nhẫn mà bồi tiểu sói con ở trong phòng khách qua lại chuyển động. Kỳ Bạch trộm nhấp miệng, có thể như vậy sai xử hát rượu thành chủ, trên đời này sợ là rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai. Đương nhiên tiểu Lang Rượu không chỉ có thể sai xử hát rượu thành chủ, còn có thể sai xử hát rượu đại tư tế. Kỳ Bạch vô vô phùng tốt lông tiểu chăn, ý bảo Lang Trạch đem ấu tể phóng đi lên. Tiểu sói con đông sờ sờ tây sờ sờ, thoạt nhìn rất là tò mò, đột nhiên hắn ở một vị trí ngừng lại. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ánh mắt đồng thời biến đổi, duỗi tay liền phải đi ôm hài tử, nhưng mà bọn họ động tác vẫn là không có tiểu nhãi con mau, chỉ thấy mới làm tốt tiểu chăn thượng, ngay ngắn mà ấn một tiểu khối về nước. Kỳ Bạch buồn cười mà đem chăn cầm lấy tới, cũng may bằng da nguyên liệu còn tính không thấm nước, lau lau liền sạch sẽ. Nay cũng không phải là người nước tiểu lót, làm dơ về sau muốn biến xú xú. Lang Trạch gật đầu, không sai. Một chút đều không biết nhìn hàng, hắn đều còn không có đâu. Trong chớp mắt, tiểu Lang Diệu sinh ra đã đầy một tháng, thú thế không có trăng tròn rượu cái này cách nói, bất quá Kỳ Bạch vẫn là tính toán làm một đồ tốt. Mặc vào tân làm tốt lông quần áo, đem ống quần nhét vào da thú ủng, phủ thêm áo khoác, mang lên cẩu da mũ cùng bao tay. Trang bị đầy đủ hết, Kỳ Bạch nhìn về phía bên cạnh người, Lang Trạch cũng là một thân đồng dạng giả dạng, chỉ là cổ hắn phía dưới còn có một cái nho nhỏ khẩu tử, bên trong chính cất giấu một cái nho nhỏ đầu. Kỳ Bạch bối thượng giỏ tre, một lóng tay phía trước, xuất phát. Đêm qua hạ tuyết, bên trong thành trên đường phố, các tộc nhân đang ở tổ chức quét tuyết. Không có biện pháp, Bắc Châu tuyết chính là như vậy tà hồ, cùng ngày nếu là không rửa sạch, tiếp theo tràng tuyết là có thể trực tiếp đem lầu một chôn. Trong thành quét tuyết công tác từ trước đến nay từ giác thú nhân nhận đầu, mà các thú nhân chính là quét tuyết tự nhiên không chỉ dùng cái chổi. Mã hình cùng như hình thú nhân lôi kéo quét tuyết xe đi ở phía trước, nhẹ nhàng liền có thể sạn ra một tảng lớn đất trống. Bọn họ phía sau Lang Hình cùng hồ ly giác thú nhân tùy ý vây vây đuôi to, dư lại tuyết tầng liền bị quét vào đóng băng lạch nước. Mấy cái lông xù xù hấu tể xếp thành một trường xuyến ngửa đầu ngồi xổm ở lạch nước bên, bay tới đại tuyết lập tức đưa bọn họ trốn trụ, các hấu tể liền hưng phấn mà chui ra tới, trên mặt đất đánh hai cái lăn, tiếp tục đuổi theo quét tuyết xe đi phía trước chạy. Tình cảnh này, rõ ràng chính là đồng thoại mới có thể xuất hiện tình tiết, đương nhiên, cũng có thể là màn ga ạ nỉm cảnh tượng. Bởi vì lúc này nếu là ngẩng đầu, còn có thể nhìn đến chậm rãi hành tẩu ở mấy cái phố ngoại người khổng lồ nhóm, bất quá bọn họ nhưng không có công kích thành thị, mà là nghiêm túc mà phành phạch nóc nhà tuyết động. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dọc theo đường đi gặp được không ít tộc nhân, chỉ là mọi người đều bao đến kín mít, không để sát vào ai cũng nhận không ra ai tới. Một nhà ba người ra cửa, chưa từng có nhiều do dự, theo đại lộ thẳng tắp đi hướng giao dịch phố. Đã là thâm đông, hát rượu giao dịch phố lại như cũ náo nhiệt. Bọn họ lại đây thời điểm, vừa lúc một nồi đậu hủ lấy ra khỏi lồng hấp, vì hấp một hiên, chung quanh nháy mắt một mảnh bạch khí, từ nơi xa xem, toàn bộ đậu hủ phường tựa như bao phủ ở sương mù chung giống nhau. Ở nhà đãi suốt một tháng Kỳ Bạch, thấy cái gì đều cao hứng, hắn lôi kéo Lang Trạch, chúng ta đi xem. Mã Lương hiển nhiên nhận ra Kỳ Bạch, cho hắn đánh sữa đậu nành thời điểm, phá lệ nhiều múc hơn phân nửa muỗng. Kỳ Bạch cũng không lấy không, tiên đậu hủ, đậu da, đậu phụ khô. Mọi thứ đều mua tốt một chút. Đem đồ ăn bỏ vào sọt, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch một người trong tay phủng một ly sữa đậu nành, một bên trêu đùa cũng tưởng uống sữa đậu nành ngãi con, một bên chiều tiếp theo cái cửa hàng đi đến. Mới mẻ đại diệp đồ ăn, hôm nay buổi sáng mới hái xuống đại diệp đồ ăn. Mới đi ra vài bước, liền nghe được bên cạnh có giao hàng thanh âm, hai người theo phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến một cái cửa hàng trước, một chiếc chứa đầy đại diệp đồ ăn xe đẩy tay chậm rãi dừng lại. Cái này kêu bán thanh đó là từ nơi đó truyền ra tới. Thấy hai người tới gần, giao hàng thú nhân vội vàng nói, muốn mua mới mẻ đồ ăn sao, chúng ta chúc mã thôn đại diệp đồ ăn, là hắc rượu tốt nhất. Kỳ Bạch còn chưa bao giờ nghe qua cái này tên tuổi, hắn cười hỏi, vì cái gì nói các ngươi là tốt nhất, trong thành gieo trồng viên các ngươi không có gặp qua sao. Kia thú nhân cười hắc hắc, gặp qua liệt, đúng là nhìn thấy cái loại này thực viên, chúng ta thôn trưởng mới mang theo chúng ta nhiều loại đồ ăn đâu. Nguyên lai này trúc mã thôn trưởng thường xuyên vào thành, thực mau liền phát hiện trong thành thú nhân loại đồ ăn xa không có bọn họ hảo. Kỳ thật này đến ích với thạch lâu độc đáo kết cấu, bởi vì cư trú đến càng dày đặc, thạch lâu nội độ ấm so bên ngoài muốn ấm áp không ít, đồ ăn bùn ở bên ngoài có thể chịu quang thời gian càng dài, tự nhiên mọc liền phải tốt hơn một ít. Trúc mã thôn trưởng không rõ này đạo lý, nhưng hắn biết chính mình đồ ăn hảo bán, liền đao to búa lớn mà tiến hành rồi cải cách. Bọn họ học trong thành gieo trồng viên bộ dáng. Dùng vải nỉ lông cùng gia thú đem thạch lâu trung gian xúc vật lều cùng tộc nhân phòng ở liền ở cùng nhau, làm thành toàn bộ rau dưa lều lớn. Cứ như vậy, các tộc nhân sưởi ấm đồng thời, cũng có thể vì toàn bộ lều lớn đun nóng. Trúc mã thôn người trừ bỏ thay phiên đến trong thành bán, mặt khác thôn dân toàn bộ mùa đông đều ở lều lớn trung chuyên tâm chăm sóc đồ ăn buồn, này lại là tiền vốn lại là nhân lực đầu nhập, nhưng không phải làm ra xa gần nổi tiếng chiêu bài tới. Cho nên nói, vĩnh viễn không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào. Trúc mã tộc nhân ngày thường vô thanh vô tức, vừa ra tay đó là danh tác, quan trọng nhất chính là, bọn họ nghiên cứu ra tới loại này lều lớn, có thể so trong thành gieo trồng viên lợi dụng suất cao nhiều. Trúc mã thôn người gây dựng sự nghiệp tinh thần Kỳ Bạch tự nhiên thập phần duy trì, cho nên chẳng sợ thành chủ phủ cũng trông rau, Kỳ Bạch như cũ ở chỗ này mua rất nhiều. Chỉ là một lát sau, lại có không ít thú nhân vây quanh lại đây. Kỳ Bạch cười lắc đầu, hắn vốn đang có chút lo lắng trúc mã thôn đại diệp đồ ăn doanh số. Hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng. Đừng nhìn ngày thường làm đại gia ăn chút rau dưa đều là 100 không muốn, nhưng tới rồi mấy tháng nhìn không thấy một chút lục mùa đông, ngược lại đều bỏ được tiêu tiền. Chương 372 phiên ngoại 6 hắc rượu sinh hoạt. Từ trúc mã quầy hàng thượng rời đi, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngay sau đó đi một chuyến thịt tươi cửa hàng. Khai thịt phô chính là một đôi trung niên bạn lữ, lúc này trong cửa hàng mới vừa giết xong một đầu lợn rừng, giác thú nhân ở trước quầy thuần thục mà đem thịt cùng xương cốt cắt thành trường điều. A thú nhân tắc ngồi ở quầy sử dụng sau này nước gấm rửa sạch đại tràng. Tình cảnh này nếu là ngoại tộc thú nhân nhìn đến, nhất định sẽ kinh rất cảm, bởi vì chủ quán rửa sạch đại tràng dùng thế nhưng là bó lớn đến mới. A thú nhân lại như là ý thức không đến bất quá hơn 10 phút, hắn liền dùng rất một cái bình thường thú nhân một năm mối lượng, ngược lại nhiệt tình mà đối diện khẩu khách hàng nói, chúng ta trong tiệm xuống nước tẩy đến sạch sẽ, mang về là có thể trực tiếp hạ nồi lạp. Cách một đạo tường, Kỳ Bạch đều có thể ngửi được đại tràng xú vị. Bất quá thứ này ăn đến chính là cái này mùi vị. Kỳ Bạch lập tức liền mua 20 cân đại tràng, cộng thêm mới mẻ thịt nạc cùng thịt ba chỉ 30 cân, lặc bài 30 cân, thêm vào lại rơi một cái heo cái đuôi cùng 5 cân heo da. Heo da chính là thứ tốt giác thú nhân chủ tiệm có chút trầm mặc ít lời, hai người tính tiền thời điểm, vẫn là A thú nhân đứng lên tiếp đón đến bọn họ, thường lui tới đều bị trong thành thợ một cửa hàng mua đi rồi, các ngươi hôm nay tới sớm tài năng có như vậy một khối đâu. Kỳ Bạch cười đối Lang Trạch nói, nghe thấy không, chúng ta cũng thật đủ may mắn. Lang Trạch thừ một tiếng, đem Kỳ Bạch trên người sọt tiếp qua đi, tùy tay đơn treo ở đầu vai, chỉ xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra này sọt đã trang 100 nhiều cân đồ ăn. Hai người đi ra thịt phô, á thú nhân lão bản đột nhiên tún tún chính mình chỉ lo vùi đầu làm việc bạn lữ, ngươi không cảm thấy bọn họ có chút quen mắt sao? Ai nha? Là thành chủ đại nhân cùng đại tư tế đại nhân A. Á thú nhân một phen ném xuống bạn lữ, vội vã hướng ngoài cửa đuổi theo. Nhưng mà người đến người đi đầu đường, nơi nào còn có thể nhìn đến kia một nhà ba người thân ảnh. Kỳ Bạch cũng không biết chủ quán phát hiện bọn họ, nếu hắn biết, nhất định sẽ may mắn chủ quán đuổi theo ra tới vãn, bởi vì ba người mới vừa ra khỏi cửa, tiểu sói con liền ló đầu ra, le lưỡi y u e cái không ngừng. Một bên y u e còn một bên rẽ rùa hướng Kỳ Bạch anh, kia tư thế phảng phất đang nói, cái này phụ thân xú, mau ném xuống, không thể muốn. Kỳ Bạch ha ha cười, chúng ta bảo bảo còn biết không có thể ở nhân gia trong nhà phun, cũng thật có lễ phép. Nói liền ở chính mình ngực móc ra một cái ấm áp tiểu hoa, đem nhãi con tắc đi vào. Bị ghét bỏ lang trạch, thật sự lễ phép sao? Cùng phụ thân lang trạch giống cái mua máy rời khí, đi theo Kỳ Bạch phía sau cũng không nơi nơi loạn ngắm không giống nhau, ba ba ôm ấp quả thực quá muôn màu muôn vẻ. Tiểu trống bỏi, tiểu đèn lồng, món đồ chơi tiểu kiếm. Kỳ Bạch nhìn đến cái gì có ý tứ, đều phải cầm lấy tới cấp ấu tể chơi chơi. Tiểu lang rượu lộ ra nhọn nhọn lỗ thai, đầu qua lại đong đưa xem đến không kịp nhìn. Ngao ô ngao ô. Liên ở ba người sắp đi ra giao dịch phố thời điểm, vẫn luôn ăn tính tiểu sói con lại đột nhiên kêu lên. Đây chính là tiểu tể tử sinh ra lâu như vậy, lần đầu tiên phát ra tiểu lang tiếng kêu, Kỳ Bạch cùng lang trạch đều có chút kích động mà nhìn về phía nhai con, đương nhiên, bị ngại xú phụ thân như cũ không bị cho phép tới gần. Đáng tiếc nhãi con trong mắt lại chỉ có phía trước, thường thường còn ngửi ngửi cái mũi nhỏ, căn bản không có chú ý tới hai cái ba ba cảm động ánh mắt. Kỳ Bạch cùng lang trạch theo hắn ánh mắt phương hướng, thấy được bán hổ lâu nào đường tiểu sạp. Nho nhỏ sạp trước, đã tụ tập rất nhiều liếm ngón tay ngửa đầu nhìn các gấu tể. Hát rượu hồ lâu nào đường bên trong bọc thích đáng nhiên không phải sơn cha, nhưng hương vị lại một chút không kém. Đỏ rực chính là vị nhất giống sơn cha hồ lâu nào đường hồng kẹo trái cây cầu, ngoài ra còn có cùng loại với quả hồng cam kẹo trái cây cầu, mềm mềm mại mại tiểu quả mọng đường cầu. A, thấy Kỳ Bạch cùng lang trạch chậm chạp không có động tác, tiểu sói con sốt ruột mà thò tay, kết quả một trương miệng chảy nước dai trực tiếp rơi trên Kỳ Bạch cổ áo thượng. Lang trạch bất đắc dĩ mà thế Kỳ Bạch lau khô, giống ai như vậy tham ăn. Kỳ Bạch ánh mắt sáng ngời mà nhìn lang trạch, kia còn dùng nói sao? Tiểu nhãi con đều như vậy mãnh liệt yêu cầu, Kỳ Bạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá mua là không thành vấn đề, nhưng muốn ăn vấn đề lại rất lớn. Nơi này một cái đường cầu đều sắp có tiểu lang rượu đầu lớn, nha cũng chưa trường tề ra hỏa muốn ăn cái này không phải nói dẫn sao. Kỳ Bạch cầm đại đường cầu, chính mình một cái lang trạch một cái, ở nhãi con gấp đến độ không được thời điểm, mới đưa hổ lâu nào đường đặt ở trước mặt hắn, tiểu lang rượu liền chạy nhanh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một liếm. Sinh ra một tháng tiểu lang rượu, trong cuộc đời lần đầu tiên ăn đến đồ ngọt, toàn bộ nhãi con đều bị ngọt mơ hồ. Nay một chuyến dạo xuống dưới, đã qua đi hơn 2 giờ, hai người đi chế nãi phưởng lánh đi nhãi con hôm nay đồ ăn mới dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà, tiểu nhãi con mơ mơ màng màng mà dư vị vừa mới liếm đến ngọt tư tư vị nói, Kỳ Bạch cùng lang trạch tắc bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Dung hỏa đem heo ra thượng mau mau năng sạch sẽ, cạo nội tầng dầu trơn, nước lạnh hạ nồi phủi sạch phù mạt. Sấn nhiệt đem heo ra cắt thành thon dài điều, cùng xử lý sạch sẽ lỗ thai heo cùng nhau ném tới chảo sắt, thêm hành gừng tỏi hoa tiêu nước tương từ từ gia vị hầm nấu. Trung gian đem lỗ thai heo vớt ra tới quá nước lạnh, cái này lấy tới làm rau trộn, dư lại heo ra tắc tiếp tục ngao thành đông lạnh. Kỳ Bạch chép chép miệng, mùa đông heo ra đông lạnh tốt nhất ăn, bọn họ thật là đã lâu không có đã làm. Rau trộn làm tốt, Kỳ Bạch liền bắt đầu chuẩn bị món chính. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là mới mẻ nhất, cùng với thêm quá nhiều gia vị, còn không bằng trực tiếp ăn nguyên nước nguyên vị nướng bờ bờ cờ. Bắc Châu mùa đông có bao nhiêu lạnh đâu, chỉ xem bọn họ mới mua thịt heo, bất quá đi rồi một đoạn này lộ, hiện tại cũng đã sắp có đông lạnh hiệu quả, bất quá lúc này chính thích hợp cắt miếng. Kỳ Bạch đem thịt ba chỉ cùng thịt nạc theo hoa văn cắt thành chương điều, cùng lặc bài cùng đại tràng cùng nhau chỉnh tề mà bãi ở đảo bàn thượng. Lại từ tủ chung lấy ra một ít nấm làm phao phát, cùng tẩy sạch đại diệp đồ ăn cùng nhau hợp thành một cái rau dưa thịt nguội. Cuối cùng lại lấy ra một cái bình uống, đem cắt đứt heo cái đuôi cùng đậu nành bỏ vào đi, đảo tiếp nước gia nhập gia vị, Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người cơm trưa liền chuẩn bị tốt. Đương nhiên, trong nhà một vị khác tiểu thành viên cơm trưa cũng không thể chấp vá, đặc biệt là hôm nay chầu này, vốn chính là nhân gia trăng tròn rượu. Nay không, ở Kỳ Bạch bãi bàn thời điểm, lang trạch đã dựa theo Kỳ Bạch chỉ thị, hoàn thành chuẩn bị công tác. Kỳ Bạch lấy quá lang trạch cắt xong rồi thịt nạc mạn, để vào trong nồi bạo hương, gia nhập nấu chín khoai tây tiếp tục nghiền áp thành bùn, hơi chút thêm một chút nước tương gia vị, đó là một đạo thơm ngào ngạt khoai tây thịt nát. Kỳ Bạch đem khoai tây thịt nát đặt ở trong chén áp thật, đảo khấu ở mâm chung, tu bổ thành một cái tiểu bánh kem bộ dáng, cuối cùng ở trên đỉnh phóng một mảnh bạc hà lá cây. Hơn nữa một chậu mới mẻ sữa dê, này đó là nhãi con hôm nay giữa trưa đồ ăn. Nói như vậy, sinh ra hơn 10 ngày ấu tể cũng đã có thể ăn một ít thịt vụn cùng thú huyết, đây là thú nhân ấu tể vì thích ứng thú thế ác liệt sinh tồn điều kiện tiến hóa ra bản lĩnh. Bởi vậy chẳng sợ hắc rượu hiện tại có cũng đủ nhiều sữa dê cùng sữa bò cung ứng, Kỳ Bạch cùng lang trạch như cũ sẽ làm ấu tể ăn một ít dễ tiêu hóa phụ thực. Đương nhiên, có thể làm ấu tể thể trạng cường tráng sữa dê, tự nhiên cũng sẽ không đoạn. Hai bàn đồ ăn mới mang sang tới, tiểu gia hỏa liền vèo mà dựng lên lỗ thai. Kỳ Bạch xoa xoa hắn đầu nhỏ, chơi một buổi sáng, đã sớm đói bụng đi, nhanh ăn đi. Tiểu lang rượu cọ cọ ba ba mu bàn tay, theo sau liền lục thân không nhận, dầu mông lên, một đầu chui vào lại trong buồn. Vì cái gì nói lục thân không nhận đâu? Bởi vì vừa mới còn cùng Kỳ Bạch vô cùng thân mật tiểu tể tử, đảo mắt liền phiên mặt, một bên tấn tấn tấn, một bên ám chọc chọc vươn móng vuốt nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên mà đẻ lại khoai tây thịt nát mâm. Kỳ Bạch quay đầu kêu lang trạch, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, đều đem ta đưa người ngoài. Lang trạch giơ giơ lên khỏe môi, ân, sẽ hộ thực, cũng không tệ lắm. Kỳ Bạch thấy lang trạch kia xem náo nhiệt bộ dáng, hướng hắn dùng sức chu chu môi, trực tiếp tại chỗ biến thành hình thú, tiến đến tiểu sói con bên cạnh. Cách. Tiểu sói con bị đột nhiên xuất hiện đại miêu hoảng sợ, hắn tiến đến đại miêu trước người, ngẩng cổ nỗ lực ngửi ngửi, xác định là hắn quen thuộc hương vị, nghiêng đầu do dự một lát, thế nhưng dầu đít hướng bên cạnh hơi chút xê dịch. Kỳ Bạch lặng lẽ đi phía trước dối đầu, cho đến đem đầu phóng tới nãi buồn bên cạnh, tiểu sói con đều không có ngăn lại, thậm chí cảm thấy đại miêu động tác quá chậm, lại chủ động hướng bên cạnh xê dịch. Cái này Kỳ Bạch là thật xác định, tiểu nhãi con là ở mời hắn cùng nhau uống mãi. Kỳ Bạch dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mấy khẩu nãi trong buồn sữa dê. Ai, nay thật đúng là hắn uống qua tốt nhất uống sữa dê. Lang Trạch bưng chậu than lại đây thời điểm, liền thấy tiểu báo tuyết vẻ mặt kiêu ngạo mà ngửa đầu, cái đuôi tiêm hận không thể dựng đến bầu trời đi. Miêu ngao miêu ngao. Thấy không có, chúng ta nhãi con không đối ta hộ thực. Lang Trạch khẽ cười một tiếng, thấy được, thật lợi hại. Kỳ Bạch ghé vào chào lót thượng, loạn choạng cái đuôi nhìn tiểu lang rượu cơm khô. Chỉ thấy tiểu nhãi con ăn cơm tốc độ càng ngày càng chậm, đầu nhỏ tử cũng như là càng ngày càng nặng, ăn xong bàn chung cuối cùng một chút thịt nát, thế nhưng một đầu chát đi xuống, hình chữ ít mà phô ở mâm ngủ rồi. Kỳ Bạch một chút đều không cảm thấy hoa bẩn thỉu, ngược lại hiếm lạ đến không được, đem tiểu béo đôn cái bụng cùng trên đầu cặn bã liếm sạch sẽ. Kỳ thật cũng không có gì nhưng liếm, rốt cuộc bị tiểu lang rượu ăn qua mâm, trên cơ bản đều sạch sẽ đến cùng quét qua giống nhau. Ngậm khởi nhãi con sau cổ ra, Kỳ Bạch ở bàn trà cùng trên sofa nhảy lên hai hạ, cuối cùng vững vàng dừng ở tiểu nhãi con xe nôi. Đem ngủ say hấu tể đặt ở trên giường, ở hắn phình phình tiểu cái bụng thượng đắp lên tiểu thảm, Kỳ Bạch mới nhảy hồi mặt đất một lần nữa biến thành hình người. Lang Trạch đã ở bên cửa sổ dọn xong cái bàn chính giữa phóng một cái đại chậu than. Chậu than một bên là một cái lưới sắt cái giá, đã mang lên thịt ba chỉ, đang ở lưới sắt thượng tư lạp rung động, truyền ra từng trận mê người hương khí. Chậu than bên kia, tác giá Kỳ Bạch đã điều hảo vị heo cái đuôi đậu nành canh. Chậu than bên cạnh, trừ bỏ vừa mới quấy tốt lô thai heo, còn có 4-5 cái rau ngâm cùng đồ chua, mấy đĩa chấm liêu cùng một hồ quả hạnh rượu. Ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, phòng trong tiểu nhãi con ở trong ngộng liếm miệng. Kỳ Bạch tùy tay từ sofa nhặt lên một kiện quần áo mặc vào, cười ngồi vào lang trạch đối diện. Rét lạnh mùa đông, ôn rượu cùng pháo hoa khí, quả nhiên nhất đáng giá làm người chờ mong. Chương 373 phiên ngoại 7 hắc rượu sinh hoạt. Đông tuyết dần dần tan rã, các tộc nhân không hề yêu cầu sống ở trong nhà, các gia các hộ đều ở vì cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị. Hắc rượu ở ngay lúc này, lại nên đón bọn họ khách nhân. Là thanh trì người sao? Dương La nói, tính thời gian, bọn họ năm nay so thường lui tới năm qua chậm không ít. Đại gia đối với mỗi năm đều sẽ tới Bắc Châu Lạc Thúc đã thập phần quen thuộc, lấy hắn hận không thể ở thương lộ thượng nhiều chạy mấy tranh tư thế, trước 2 tháng liền sớm nên tới. Mã Lăng nói, Lạc Thúc tiểu thành chủ xác thật tới rồi. Kỳ Bạch đang ở trêu đùa trong lòng ngực tiểu lang rượu, nghe vậy ngẩng đầu hỏi, còn có những người khác? Còn có một ít thú nhân, bọn họ tự xưng đến từ phương Nam, nghe nói hắc rượu cường đại muốn đến cậy nhờ chúng ta. Mã Lăng trần chờ nói, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại có chút phiền phức.